Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1013, chuyện của ông vỡ lỡ rồi. Bộ trưởng Lưu, Giang đỉnh chủ đến rồi. Mời ngồi. Một ông lão mặc áo đơn ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn hai người, lộ khuôn mặt gầy như có vẻ uy nghiêm, gật đầu khẽ, đồng thời giơ tay mời hai người ngồi. Giang đỉnh chủ, nghe được cách xưng hô này, trong mắt Giang Nguyên hiện lên cảm xúc đặc thù mờ nhạt. Đây là lần đầu có người gọi hắn như vậy, xem ra đáng để vị thủ tịch trưởng lão của trưởng lão viện này coi trọng vẫn là thân phận đỉnh chủ tế thế của mình. Hai người ngồi xuống trước bàn làm việc rồi, một vị nữ thư ký đứng cạnh liền mang trà lên, sau đó đứng một bên. Thủ tịch trưởng lão Phất Mạnh Thiên Phong phất tay, chứng kiến động tác này, vị nữ thư ký kia rất hiểu ý, vội vàng xin lỗi rồi đi ra ngoài cửa. Tình huống nghiêm trọng như thế, không ngờ dính dáng cả với trưởng lão viện tôi sao? Không ngờ lại khiến hai vị vất vả ngàn dặm, chạy tới chỗ tôi thế này. Hai hàng lông mày hoa râm của Mạnh Thiên Phong chậm rãi chấn động, đôi mắt như mắt ưng tràn ngập uy nghiêm, nhìn hai người, trầm giọng nói. Lưu Mộc Dương chậm rãi gật đầu, mặt lộ nụ cười khổ, nhìn Mạnh Thiên Phong nói, Mạnh trưởng lão. Tất nhiên là như thế. Nếu không ngài cảm thấy hai người chúng ta nguyện chạy tới nơi này của ngài làm gì? Lông mày Mạnh Thiên Phong hơi run run, nhìn Lưu Mộc Dương một chút, lại nhìn Giang Nguyên ở một bên. Lúc này mới trầm giọng nói, được rồi. Nếu như vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Đối với thành viên Thiên Y Viện, mọi việc đều công bình công chính. Trưởng lão viện chúng ta mặc dù nằm ngoài Thiên Y Viện nhưng cho dù thế nào cũng vẫn là một bộ phận của Thiên Y Viện. Nếu viện ủy hội và ban giám sát có yêu cầu này, hiển nhiên chúng ta sẽ phối hợp. Hai người Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên liếc nhau một cái, đều thấy ý buông lỏng trong ánh mắt của đối phương. Lưu Mộc Dương cười gật đầu. Nói, như vậy xin cảm tạ Mạnh trưởng lão rồi. Mạnh Thiên Phong lạnh nhạt gật đầu, nói, là thủ tịch trưởng lão của trưởng lão viện, hiển nhiên tôi phải ủng hộ công việc của viện ủy hội. Hơn nữa chuyện năm đó, lúc ấy tôi cũng đang trong viện ủy hội. Nếu hiện tại viện ủy hội muốn điều tra lại, như vậy việc này đương nhiên phải điều tra rõ ràng thỏa đáng. Nói tới đây, Mạnh Thiên Phong lạnh nhạt nhìn Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên, nói, các người đã chạy tới đây rồi. Thật tôi cũng biết. Chắc đã có đối tượng xác định rồi, chỉ không biết đối tượng điều tra của hai người là ai. Hai người Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên lại liếc nhau lần nữa. Việc điều tra này tất nhiên không tránh được vị thủ tịch trưởng lão này. Giang Nguyên liền cười một tiếng, nói, tất nhiên là chúng ta đã xác định được đối tượng hoài nghi, nếu không thì cũng không tiện tới làm phiền Mạnh trưởng lão rồi. Nói tới đây, Giang Nguyên trầm giọng nói, căn cứ vào kết quả điều tra trước mắt. Lần này đối tượng điều tra của chúng ta là thứ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương. Hồ Quang Dương, vẻ mặt Mạnh Thiên Phong vốn vẫn bình tĩnh, giờ lông mày hoa râm nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên lộ vẻ khiếp sợ. Một lúc sau ông mới trầm giọng nói, xác định sao? Giang Nguyên gật đầu khẽ, xác định, tốt. Mạnh Thiên Phong cũng chậm rãi gật đầu, nhìn Giang Nguyên thật sâu rồi mới nói tiếp, nếu đã xác định, như vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Dù sao viện quy rất nghiêm khắc, đáng điều tra thì nên điều tra. Hai người cũng cần thận trọng mới được. Hiển nhiên là vậy rồi, đám người Giang Nguyên ở trong phòng làm việc của thủ tịch trưởng lão, mà ở trong một căn phòng cách đó mười mấy mét, sắc mặt thứ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương âm trầm, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên này lại có gan đến điều tra tại trưởng lão viện chúng ta sao? Có phải phía bên các ông xuất hiện vấn đề gì không? Không. Không có khả năng, sắc mặt Chu Thế Dương cũng âm trầm, nghe thấy câu hỏi phía đầu kia, trên mặt lóe lên vẻ độc ác, thoáng chần chừ một chút rồi mới trầm giọng lắc đầu nói, hẳn là bọn họ chỉ cho rằng trưởng lão viện có người dính dáng tới, cho nên tới điều tra thử một phen thôi. Điều tra thử? Hồ Quang Dương hừ lạnh một tiếng, có thể như thế sao? Trưởng lão viện đâu phải chỗ không người. Nếu bọn họ không nắm chắc thì sao dám tới trưởng lão viện? Nói tới đây. Hồ Quang Dương lạnh lùng nói, chuyện năm đó nếu không phải vì ông, làm sao tôi lại làm thế, Chu Thế Dương. Tôi nhắc nhở ông, nếu Lưu Mộc Dương dám tới điều tra tôi thật. Một khi xảy ra vấn đề, ông đừng mong thoát thân, lúc này mặt Chu Thế Dương lạnh lẽo hẳn, lạnh lùng nói, sao Hồ trưởng lão lại nói lời ấy. Chuyện năm đó cũng không phải bởi mỗi mình tôi. Nếu không thì. Cũng không như thế, chẳng qua Hồ trưởng lão cũng phải hiểu rõ. Chuyện năm đó cũng không có chứng cứ để lại, Hồ trưởng lão đừng để rối loạn. Nếu không, một khi có biến cố, không ai trong chúng ta có kết cục tốt được. Hừ, Hồ Quang Dương hừ lạnh một tiếng. Đối với Chu Thế Dương, thật ra ông cũng hiểu rất rõ, tuy vậy vừa rồi ông nói thế cũng bởi vì Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên đột nhiên xuất hiện, biểu hiện ra chút bất mãn của mình mà thôi. Thấy vậy lập tức ông cười lạnh nói tiếp, hiển nhiên tôi hiểu việc này, chẳng lẽ đám Lưu Mộc Dương thật sự tưởng trưởng lão viện của chúng tôi như Thiên Y Viện sao? Muốn gây sóng gió tại trưởng lão viện, không đơn giản như vậy đâu, chẳng qua rõ ràng là chuyện không đáng lạc quan như ông ta tưởng. Chưa nhắc điện thoại được bao lâu, lúc này cô thư ký trẻ tuổi xinh đẹp kia nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến nhìn thứ tịch trưởng lão, đôi mắt đào hoa cuốn hút kia cười ngọt ngào, nói, trưởng lão. Mạnh trưởng lão mời ngài qua một chuyến. Mời tôi qua. Sao cô không nói sớm, thứ tịch trưởng lão đại nhân chợt nổi giận, khiến vị thư ký vẫn ngọt ngào vui vẻ kia rất hoảng sợ, chẳng biết tại sao thứ tịch trưởng lão vốn thường ngày rất dịu dàng với mình, đột nhiên lại lộ vẻ thô bạo như vậy. Lúc này thứ tịch trưởng lão rõ ràng không có ý thương Hương Tiết Ngọc, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn nữ thư ký đang vô cùng đáng thương, sau đó ngồi sau bàn công tác, sắc mặt lạnh lẽo tự hỏi một hồi, lúc này mới đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài, để lại cô thư ký đáng thương kia đang ngồi run lẩy bẩy. Lão Mạnh à, đột nhiên tìm tôi có chuyện gì thế? Hồ Quang Dương cười ha hả đi vào phòng làm việc của thầy thuốc Tiểu Giang, vẻ tối tăm trên khuôn mặt không còn chút nào. Giống như thường thường tới chơi vậy, cho tới khi nhìn thấy Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên đang ngồi kia, lúc này ông ta mới kêu một tiếng kinh ngạc, nói, ô, đây không phải là bộ trưởng Lưu sao, hôm nay sao rảnh rỗi tới trưởng lão viện chúng tôi thế? Nhìn Hồ Quang Dương tủm tỉm cười đi vào, trong mắt Lưu Mộc Dương lóe lên vẻ trào phúng, sau đó đứng dậy cười nói, Hồ trưởng lão, hôm nay chúng tôi tới là cố ý tìm ông đấy. Tìm tôi? Có chuyện gì? Gọi một cuộc điện thoại không phải là xong ư? Vẻ mặt Hồ Quang Dương ngạc nhiên cười to nói, lại còn phải đi lại vất vả một hồi như vậy. Giang Nguyên một bên nhìn Hồ Quang Dương ra vẻ như vậy chỉ cười nhạt một tiếng, không khách sáo ngắt lời bằng giọng nói lạnh lùng, Hồ Quang Dương trưởng lão, đừng giả vờ nữa. Chuyện của ông vỡ lỡ rồi. Quang Y, chương 1014, khả năng mới cậu. Cậu có ý gì? Chuyện của tôi vỡ lỡ rồi. Cái gì gọi là chuyện của tôi vỡ lỡ rồi? Nghe Giang Nguyên nói vậy, Hồ Quang Dương mất một lúc mới phản ứng được, sau đó tay run run chỉ vào Giang Nguyên, tức giận nói, chớ có làm càn. Giang Nguyên, đây là trưởng lão viện, không cho phép cậu được làm náo loạn. Giang đỉnh chủ. Việc này có liên quan thật tới Hồ trưởng lão hay không còn phải đợi điều tra, sự thật chưa rõ ràng thì chớ nói bậy. Lúc này Mạnh Thiên Phong cũng nhướng mày, nhìn Giang Nguyên, không vui nói, Lưu Mộc Dương một bên nhíu mày. Nhìn Giang Nguyên, trên mặt lộ một tia khó hiểu, không hiểu tại sao Giang Nguyên lại không nể mặt, trực tiếp nói thẳng với Hồ Quang Dương như vậy, chẳng qua ông cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Nguyên, xem phản ứng sau đó của hắn ra sao. Ông cũng hiểu rõ Giang Nguyên, biết hắn không phải là người lỗ mãng, nói như vậy tất nhiên có ý nghĩ đặc thù. Đối mặt với lời nói và giọng quát của hai người, mặt Giang Nguyên chẳng hề có vẻ lùi bước, chỉ nhìn về phía Mạnh Thiên Phong, trầm giọng nói, Mạnh trưởng lão. Theo tình huống hiện tại mà xét, Hồ trưởng lão không tránh khỏi liên quan tới việc này. Hai nhân chứng mấu chốt nhất của sự kiện Long Sơn năm đó, hiện đều làm chứng là do Hồ trưởng lão bảo bọn họ làm vậy. Nói tới đây, nhìn Hồ Quang Dương mặt nổi giận, chuẩn bị cất giọng quát lớn, Giang Nguyên lại cất tiếng nói lạnh lạnh, cười nói, chúng tôi đã điều tra rõ chi tiết năm đó rồi. Năm đó người có năng lực chủ đạo chuyện Long Sơn chỉ có mấy người, trong đó có Hồ trưởng lão là người hoàn toàn có khả năng nhất. Giang Nguyên, cậu ăn nói bừa bãi. Cái gì là tôi có khả năng nhất chứ? Nếu theo cậu nói, thành viên thường vụ viện ủy hội năm đó đều có hiềm nghi, ngay cả Mạnh trưởng lão cũng có khả năng. Nhìn vẻ trào phúng của Giang Nguyên, Hồ Quang Dương tức giận cười nói, không ngờ cậu đã ngông cuồng tới mức này rồi. Chẳng lẽ hiện tại cậu nghĩ mình là thành viên viện ủy hội là đã có quyền làm việc tùy tiện sao? Đối với tiếng quát lớn của Hồ Quang Dương, Giang Nguyên mỉm cười, chỉ nhìn Hồ Quang Dương, tiếp tục nói, năm đó. Trước khi y sư Nguyên Bân mất tích từng đã đưa ra đề nghị, không biết Hồ Quang Dương trưởng lão còn nhớ rõ không? Đề nghị? Đề nghị gì chứ? Sao tôi nhớ rõ được? Giang Nguyên, cậu đừng nói lảng sang chuyện khác, ánh mắt Hồ Quang Dương hơi lóe lên nhưng lập tức quay về phía Lưu Mộc Dương, lạnh lùng nói, Bộ trưởng Lưu, Giang Nguyên tùy tiện phỉ báng thành viên trưởng lão viện như vậy, ông là ủy viên thường vụ viện ủy hội, chẳng lẽ định ngồi nhìn thôi sao? Còn không biết giáo dục hắn một chút, lúc này trong mắt Lưu Mộc Dương cũng lộ một tia chần chừ, nhìn Giang Nguyên một lúc rồi đột nhiên lại nở nụ cười nói, Hồ trưởng lão. Không cần phải gấp gáp như vậy. Ông nghe xong chuyện rồi nói, nếu thật sự Giang Nguyên phỉ báng thì hiển nhiên sẽ phải trả lại công bằng cho Hồ trưởng lão. Ông, nghe thấy những lời này của Lưu Mộc Dương, sắc mặt Hồ Quang Dương cứng đờ, lộ vẻ tức giận nhưng cũng không thể phản bác. Nhìn thái độ của Lưu Mộc Dương, mặt Mạnh Thiên Phong cũng lộ vẻ như có điều suy nghĩ. Ông lên tiếng nói, Hồ trưởng lão. Đã như vậy, ông liền ngồi xuống nghe một chút xem rốt cuộc thế nào. Chẳng qua khi nói tới đây, ánh mắt Mạnh Thiên Phong hơi lạnh lẽo nhìn Giang Nguyên, lạnh nhạt nói, đương nhiên nếu là phỉ báng thật thì hiển nhiên trưởng lão viện chúng ta cũng phải báo cáo với Từ viện trưởng một phen. Đối mặt với lời nói đầy ẩn ý của Mạnh Thiên Phong cùng ánh mắt lạnh lùng nọ, dường như Giang Nguyên chẳng thèm để ý. Mà thật ra sắc mặt của Hồ Quang Dương lại hơi khó coi, cắn răng một cái rồi mới ngồi xuống ghế salon. Năm đó trước khi y sư Nguyên Bân mất tích từng đưa ra một đề xuất, tăng mạnh giám sát tài nguyên của trưởng lão viện. Nói tới đây, Giang Nguyên nhìn sắc mặt Hồ Quang Dương đã hơi khó coi, lại nhìn Mạnh Thiên Phong đang ngồi sau bàn làm việc, cười thản nhiên nói, có lẽ hai vị trưởng lão còn nhớ rõ việc này chứ. Hừ, thời gian đã qua lâu như vậy, tôi nhớ rõ thế nào được. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Hồ Quang Dương lạnh lùng đáp, lúc này Mạnh Thiên Phong nâng chén trà, như nghĩ ngợi gì đó, nhấp một ngụm rồi chậm rãi gật đầu, đúng thế, dường như tôi cũng có chút ấn tượng. Năm đó y sư Nguyên Bân dốc hết sức đề xuất việc này, hơn nữa viện ủy hội lúc ấy cũng bắt đầu tiến hành bàn bạc về ý kiến đó. Nhưng ngay sau đó không lâu, y sư Nguyên Bân mất tích bởi sự kiện Long Sơn, từ đó về sau đề xuất này hiển nhiên bị gác lại. Giang Nguyên lạnh nhạt nói, vậy thì có liên quan gì tới Hồ trưởng lão đâu? Mạnh Thiên Phong cau mày, trầm giọng nói. Năm đó lúc xảy ra sự kiện Long Sơn, vừa hay sắp tới lúc thay đổi viện ủy hội, Giang Nguyên nhìn về phía Hồ Quang Dương, lạnh nhạt nói, hẳn Hồ trưởng lão còn nhớ rất rõ, sau sự kiện Long Sơn, Hồ trưởng lão liền rút lui khỏi thành viên thường ủy viện ủy hội, tiến vào trưởng lão viện. Lúc này sắc mặt Hồ Quang Dương đã âm trầm như nước, tức giận hừ một tiếng, nói, cậu. Ý cậu là gì đây? Chuyện này liên quan gì tới tôi? Giang Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, Hồ trưởng lão sau khi dùng thân phận thiên y sư rút lui vào trưởng lão viện xong, sau hai năm trưởng lão viện lại đổi mới, tự động trở thành một trong sáu trưởng lão thường vụ. Từ đó về sau, Hồ trưởng lão phát huy nhiệt tình, liên tiếp làm trưởng lão thường vụ bốn nhiệm kỳ. Mà sau khi thứ tịch trưởng lão qua đời, lúc này liền thành công lên tới thứ tịch trưởng lão. Nói tới đây, Giang Nguyên lại mỉm cười lần nữa, nói, trong số thành viên viện ủy hội rút lui, không nhiều người có được sự nhiệt tình như Hồ trưởng lão, cậu. Chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu, tôi làm trưởng lão thường vụ liền mấy kỳ, tiếp nhận thứ tịch trưởng lão là do được các vị trưởng lão tiến cử, hơn nữa nội quy trưởng lão viện cho phép. Mấy năm nay tôi cũng tận tâm tận lực làm việc cho trưởng lão viện, phục vụ toàn tâm toàn ý cho rất nhiều trưởng lão thành viên, chẳng lẽ không được à? Sắc mặt Hồ Quang Dương âm trầm, nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, tức giận nói. Đương nhiên là không sao cả, nhìn sắc mặt Hồ Quang Dương đã âm trầm tới cực điểm, Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu khẽ, chỉ đột nhiên sầm mặt xuống, chẳng qua Hồ trưởng lão làm thường vụ trưởng lão viện, thứ tịch trưởng lão đã hai mươi mấy năm. Con cháu nhà ông có thể nói là đều thăng quan tiến chức nhỉ. Cậu! Rốt cục cậu có gì gì? Nghe thấy những lời này, Hồ Quang Dương đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Giang Nguyên, tức giận quát lớn, thằng ranh con chưa ráo máu đầu. Cậu dám càn rỡ như vậy? Trong ánh mắt Lưu Mộc Dương một bên vốn vẫn mang theo chút hồ nghi, chẳng qua lúc này liền sáng ngời. Đầu tiên ông còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tại sao Giang Nguyên lại trực tiếp không nể mặt Hồ Quang Dương như vậy? Dù sao mục đích đầu tiên tới đây chẳng qua cũng chỉ là tiến hành điều tra mà thôi. Ông cũng không ngờ được, bởi trước mắt chỉ có hai nhân chứng, hơn nữa hai mươi mấy năm trước Chu Thế Dương và Hồ Quang Dương quan hệ tương đối gần, cho nên mới tới đây tiến hành điều tra. Cũng không ôm hy vọng có thể tra rõ, chỉ muốn nắn gân Hồ Quang Dương một chút, nhưng hành động của hai người không ngờ lại có thể khiến ông bắt được một khả năng tồn tại lớn trong đó. Quan Y, chương 1015, một mảnh lạnh lẽo Hồ Thiên Lỗi, 63 tuổi, 36 năm trước thất bại trong kỳ thi y sĩ cấp 3, vẫn là y sĩ thực tập của Thiên Y Viện. Từ sau khi Hồ trưởng lão Quang Vinh rút lui vào trưởng lão viện, Hồ Thiên Lỗi trong 3 năm kế tiếp không tham gia thi. Khi Hồ trưởng lão nhận trưởng lão thường vụ năm thứ ba liên tiếp, được điều vào làm trợ lý cấp thấp tại trưởng lão viện, một năm sau cũng là lúc 40 tuổi liền thông qua kỳ thi tiến cấp y sĩ cấp 3. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nhìn Hồ Quang Dương, nói, năm năm sau, cũng vừa vặn đủ tư cách thi thăng cấp y sĩ cấp 2, lại vượt kiểm tra lần nữa, 40 tuổi liền thăng cấp y sĩ cấp 2. Sau đó ông ta lúc 50 tuổi liền tiến cấp y sĩ cấp 1, đồng thời được bổ nhiệm làm trợ lý cao cấp. Từ đó về sau mười mấy năm, vị y sĩ Hồ Thiên Lỗi này không tham gia thêm cuộc thi bình chọn thăng cấp lên y sư nào của Viện Ủy Hội Thiên Y Viện. Nhìn sắc mặt Hồ Quang Dương càng ngày càng trở nên khó coi, Giang Nguyên lại lộ vẻ khác thường, cười ha hả nói, trưởng lão viện quả là địa phương tốt mà, một y sĩ 4 lần tham gia thi thất bại, tiến vào trưởng lão viện năm đầu tiên liền thăng cấp thuận lợi, rồi sau đó cứ 5 năm một lần đi thi liền thăng cấp, mỗi lần thi đều vượt qua kiểm tra thuận lợi, không gặp chướng ngại, nhảy liền 3 cấp, quả nhiên là khó lường. Đương nhiên càng khó lường hơn là dĩ nhiên Hồ Thiên Lỗi không tham gia cuộc thi thăng cấp lên y sư nữa. Vẻ mặt Giang Nguyên than thở, khiến sắc mặt Mạnh Thiên Phong bên cạnh càng trở nên âm trầm, mà mặt Hồ Quang Dương lại xanh mét, nhìn chầm chầm vào Giang Nguyên một hồi, lúc này Hồ Quang Dương mới như nghiến răng nghiến lợi, rít lên vài chữ, thì đã sao? Cậu muốn làm gì nào? Giang Nguyên nhún vai, sau đó tiếp tục cười bình thản nói, vị Hồ Thiên Lỗi này có thể coi là tương đối giỏi rồi. Đương nhiên, con của ông ta lại càng giỏi hơn. Hồ Minh Vũ, trừ tôi ra, đây là y sĩ trẻ tuổi nhất hiện tại tại Thiên Y Viện. Thân thủ đã gần tới thiên vị. Là kỳ tài hai lĩnh vực hiếm thấy gần trăm năm nay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau, tất nhiên gã sẽ có một ghế tại Viện Ủy Hội Thiên Y Viện. Nói tới đây, vẻ tươi cười trên mặt Giang Nguyên phát ra càng đậm hơn, kỳ tài hai lĩnh vực gần 30 tuổi, nói vậy Hồ trưởng lão đã bỏ hết vốn liếng nhỉ. Chẳng qua mặc dù Hồ trưởng lão là thứ tịch trưởng lão của trưởng lão viện, nếu muốn bồi dưỡng cháu mình tới mức độ như vậy, tài nguyên cần hao phí chắc cũng không đơn giản đâu. Nhìn sắc mặt Hồ Quang Dương càng ngày càng khó coi, vẻ tươi cười trên mặt Giang Nguyên càng ngày càng nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, tôi cũng hơi tò mò, mấy năm nay tài nguyên mà Hồ trưởng lão lĩnh được dùng ở nơi nào, cũng không biết thân là thứ tịch trưởng lão, phương diện phân phối tài nguyên của Hồ trưởng lão có phần nào đặc thù một chút không? Nhìn Mạnh Thiên Phong đang cau mày nhìn mình, khuôn mặt đã xanh mét của Hồ Quang Dương rốt cục thay đổi, nhìn về phía Giang Nguyên, trong miệng phát ra giọng lạnh giá như gió từ địa ngục, tư chất cháu của tôi như thế nào tất nhiên tôi hiểu rõ. Chẳng qua Giang Nguyên cậu còn hơn cả cháu tôi. Vậy tài nguyên cần tiêu tốn không biết tới từ đâu, chẳng lẽ chỉ cho cậu có thiên phú như vậy mà không cho cháu tôi được phép có sao? Nói những lời này, giọng Hồ Quang Dương đã lạnh thấu xương như hàn băng, nhìn vẻ mặt hận không thể ăn thịt nhai xương mình của Hồ Quang Dương. Đột nhiên Giang Nguyên cao giọng cười phá lên, nhìn Hồ Quang Dương, nói, về chuyện của tôi, Hồ trưởng lão có thể mời Viện Ủy Hội điều tra, tra rõ. Có thể tra từ đầu tới cuối cũng chẳng sao. Hiện tại tích phân trong sổ của tôi có ít nhất mấy ngàn điểm, về phần tài nguyên tôi đổi trong viện, mỗi hạng mục đều có ghi chép trong viện. Nếu Hồ trưởng lão hoài nghi chỗ nào thì một lần điều tra không đủ có thể điều tra hai lần không đủ có thể tra ba lần. Chẳng qua Hồ trưởng lão thì sao đây? Đối với mấy năm nay, tài nguyên ngài thu hoạch được từ trưởng lão viện và chỗ chi tiêu, có thể báo cáo rõ ràng cho Viện Ủy Hội chúng tôi một chút không? Giang Nguyên cười rất thản nhiên, trong đó mang theo một tia trào phúng, lần này chúng tôi đến chính là vì mục đích này, không cần tra mấy lần, chỉ một lần là đủ. Cũng hy vọng Hồ trưởng lão phối hợp cho, cậu. Cậu. Nhìn ánh mắt hơi trào phúng của Giang Nguyên, mà sư huynh Hồ Quang Dương càng xanh mét. Đến tay cũng bắt đầu run rẩy. Hiện tại ông ta mới phát hiện ra mình đã trúng chiêu của Giang Nguyên rồi. Cậu có tư cách gì điều tra chuyện này? Tài nguyên của trưởng lão viện luôn do thường vụ trưởng lão hội chúng tôi tự bố trí và chi phối. Lưu Mộc Dương đã nghe tới ánh mắt lóe sáng liên tục ở một bên. Lúc này khi nghe thấy lời này của Hồ Quang Dương liền lập tức ngắt lời, cười nói, Hồ trưởng lão, Thiên Y Viện cung cấp tài nguyên cho trưởng lão viện, quả thật do thường vụ trưởng lão hội tự bố trí phân phối. Nhưng Thiên Y Viện cũng có quyền kiểm soát và phê duyệt tương ứng với tài nguyên. Nói tới đây, ánh mắt Lưu Mộc Dương nhìn Hồ Quang Dương chợt lóe lên, sau đó cười nói, mặc dù Thiên Y Viện vốn rất ít khi sử dụng quyền giám sát này, nhưng trong điều lệ Thiên Y Viện đã ghi rất rõ ràng, hẳn Hồ trưởng lão sẽ không quên chứ. Muốn điều tra? Các người phải được Viện Ủy Hội. Nói tới đây, Hồ Quang Dương đột nhiên ngừng lại. Đối phương nếu đã đến trưởng lão viện thì muốn lấy được lệnh điều tra của Viện Ủy Hội Thiên Y Viện có khó gì? Một khi có lệnh thẩm tra trực tiếp, mặc dù còn cần thủ tịch trưởng lão Mạnh Thiên Phong gật đầu và ủng hộ nhưng Mạnh Thiên Phong lúc như vậy tuyệt đối không có khả năng vì mình mà đối kháng với Thiên Y Viện, dù sao toàn bộ tài nguyên của trưởng lão viện đều do Thiên Y Viện cung cấp. Nếu đối kháng với viện ủy hội của Thiên Y Viện, Mạnh Thiên Phong tuyệt đối không chịu nổi trách nhiệm. Nuốt mạnh một ngụm nước bọt, Hồ Quang Dương biết mình không thể tiếp tục dây dưa ở chuyện này nữa. Một khi tiếp tục dây dưa, vậy cuối cùng cũng chỉ mình có hại. Hai mắt lão xoay chuyển liên tục, sau đó lập tức đứng dậy tức giận chỉ vào Giang Nguyên, mắng, tốt. Các người có thể nói xấu tôi như vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới sự kiện Long Sơn năm đó chứ? Các người có tư cách gì mà dùng lý do như vậy, gán tôi với sự kiện kia? Đây là phỉ báng và bôi nhọ trắng trợn. Nhìn Hồ Quang Dương thẹn quá hóa giận, nhảy lên nhảy xuống, Giang Nguyên cười hắc hắc, không nhanh không chậm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà sảng khoái, sau đó mới cười nói, tốt lắm, như vậy chúng ta nói chuyện khác. Nghe lời này của Giang Nguyên, vẻ mặt Hồ Quang Dương hơi buông lỏng, sau đó lại căng thẳng lại, Giang Nguyên nói tiếp, năm đó sau sự kiện Long Sơn, bởi nguyên nhân y sư Nguyên Bân mất tích, tất cả biểu hiện ra chỉ có một người được lợi duy nhất là Thiên Y sư Chu Thế Dương. Hiện đang giữ chức vụ thành viên viện ủy hội. Nếu viện ủy hội không thiếu người, Thiên Y sư Chu Thế Dương năm đó còn không có tư cách tiến vào viện ủy hội. Mà sau này ông ta có cơ hội khác tiến vào viện ủy hội thì cũng phải 50 năm sau. Cho nên y sư Nguyên Bân mất tích đối với ông ta mà nói quả thật coi như một chuyện tốt, sắc mặt Mạnh Thiên Phong lúc này rốt cục cũng thay đổi. Ông cũng không rõ ràng lắm với tình huống điều tra của đám Giang Nguyên. Cho nên hiện tại nghe tin thành viên viện ủy hội hiện tại của Thiên Y Viện Chu Thế Dương không ngờ có liên quan, lại bị Giang Nguyên nói ra trực tiếp như vậy, rõ ràng hội ủy viên điều tra đã xác nhận Chu Thế Dương có hiểm nghi rất lớn. Ngay cả thành viên thường vụ viện ủy hội hiện tại, Thiên Y Sư cũng đã bị điều tra, vậy thì Hồ Quang Dương, trong lòng Mạnh Thiên Phong đã bắt đầu âm thầm thở dài. Cho nên căn cứ theo lời nói của hai vị nhân chứng, Thiên Y Sư Chu Thế Dương có dính dáng rất lớn tới việc này. Bắt đầu nhắc tới chuyện dính líu tới thành viên thường vụ viện ủy hội, vẻ mặt Giang Nguyên cũng nghiêm lại, nhìn về phía Hồ Quang Dương, trầm giọng nói, mà mọi người đều biết năm đó Thiên Y sư Chu Thế Dương có quan hệ rất tốt với Hồ trưởng lão, tương đối gần gũi, thậm chí tới hiện tại quan hệ giữa hai người cũng vẫn thân cận. Mà tại sự kiện phía sau, Thiên Y sư Chu Thế Dương cũng ở một vị trí tương đối mấu chốt. Năm đó nếu muốn tiến thêm một bước, tất nhiên phải có người ở vị trí cao ủng hộ. Mà Hồ trưởng lão lại là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hai vị nhân chứng đã xác nhận, không biết ông có thể nói về chuyện này một chút không? Giang Nguyên lạnh nhạt nhìn sắc mặt Hồ Quang Dương đã chuyển từ xanh thành trắng bệch, lạnh nhạt nói. Lúc này Lưu Mộc Dương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra ông cũng không ngờ Giang Nguyên lại còn một chiêu này. Có chuyện vừa rồi, chuyện lần này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lưu Mộc Dương lại nhìn Mạnh Thiên Phong một chút. Ông tin tưởng vị thủ tịch trưởng lão vốn có thể là một chướng ngại tương đối lớn này, dưới tình huống như vậy sẽ không còn gây chướng ngại gì mới đúng. Về phần thứ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương, hiện tại, hẳn là đối phó với ông ta sẽ tương đối đơn giản rồi. Chỉ cần mở một lỗ hổng từ chỗ ông ta, chuyện kế tiếp cơ bản coi như đã có cửa đột phá. Lúc này vẻ mặt ba người khác nhau nhìn Hồ Quang Dương, cùng đợi Hồ Quang Dương phát ngôn hoặc tỏ thái độ. Lúc này sắc mặt Hồ Quang Dương đã chuyển từ trắng thành đen. Ánh mắt vốn sắc bén giờ bắt đầu lộ vẻ bối rối, nhìn vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của Giang Nguyên và Lưu Mộc Dương. Trong mắt hiện lên một tia hận ý lạnh lẽo âm trầm, lại nhìn về phía Mạnh Thiên Phong ở bên kia. Mấu chốt của trưởng lão viện bên này là Mạnh Thiên Phong. Chỉ cần Mạnh Thiên Phong không để mặt đám người Lưu Mộc Dương, giúp mình một lần thì còn có hy vọng. Không được Mạnh Thiên Phong phối hợp, đám Lưu Mộc Dương muốn điều tra cũng không điều tra được điều gì. Dù sao Thiên Y Viện trừ cung cấp tài nguyên cho trưởng lão viện ra cũng không quản việc phân phối tài nguyên. Muốn điều tra ông ta thì phải được trưởng lão viện phối hợp, mà trong đó Mạnh Thiên Phong thân là thủ tịch trưởng lão lại có vai trò mấu chốt. Mà quan hệ giữa Mạnh Thiên Phong và ông ta coi như vẫn luôn luôn hòa hợp, tại thời điểm này, nghĩ tới đây, Hồ Quang Dương nhìn về phía Mạnh Thiên Phong. Chỉ cần Mạnh Thiên Phong ủng hộ ông ta, tất cả xem như vẫn có hy vọng, có thể nhanh chóng xử lý chút sơ hở. Chỉ là ông ta liếc mắt nhìn lại, trái tim lại căng thẳng. Một mảnh lạnh lẽo. Quan y, chương 1016, dòng chảy ngầm nổi lên Giang Nguyên và Lưu Mộc Dương đi tới trưởng lão viện không lâu, trong Thiên Y Viện bắt đầu có sóng ngầm. Mặc dù tin tức hai người đi tới trưởng lão viện cũng không được tiết lộ ra ngoài, nhưng hai người đồng thời biến mất tại trong viện. Một số tồn tại địa vị cao chú ý tới sự kiện Long Sơn trong Thiên Y Viện rất nhanh liền phân tích ra nơi hai người có thể đi. Sắc mặt Chu Thế Dương càng âm trầm, là Thiên Y Sư, ông có thể đơn giản biết ngay hướng hai người đi. Đáng chết! Sao bọn chúng lại tới trưởng lão viện chứ? Chẳng lẽ Lâm Nhất Dương? Hai cái tên đáng chế này, sắc mặt Chu Thế Dương âm trầm đứng trong phòng làm việc, đi vòng vòng như con ruồi không đầu, lúc này mới nhíu chặt mày, cầm di động ra, bấm một dãy số. Không gọi được, nghe thấy tiếng thông báo truyền từ đầu kia lại, báo điện thoại bên kia không liên lạc được, Chu Thế Dương cau mày suy nghĩ một chút, lại bấm một dãy số khác. Cái gì? Hồ trưởng lão đã đi tới chỗ Mạnh trưởng lão rồi. Đã hơn 2 giờ rồi còn chưa trở về. Nghe thấy lời đáp từ phía phòng làm việc của Hồ Quang Dương, sắc mặt Chu Thế Dương lại càng khó coi hơn vài phần. Thời gian trùng hợp như vậy, rất có khả năng là do bởi Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên. Lâm Nhất Dương đáng chết, Dương Mô Hình đáng chết. Sao bọn chúng dám làm thế? Chu Thế Dương tức giận đi mấy vòng lớn trong phòng làm việc, lấy di động ra định gọi một số nữa, chẳng qua vừa mới bấm mấy con số thì trên di động lại hiện lên số Lâm Nhất Dương, lập tức ông ta tức giận bấm tắt. Lúc này ông cũng không dám ép hỏi Lâm Nhất Dương là đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Lâm Nhất Dương đã thật sự giơ tay đầu hàng với phía Giang Nguyên, như vậy thì coi như là trực tiếp chui đầu vào lưới, tặng chứng cứ cho người ta. Mặc dù thân là thành viên thường vụ viện ủy hội, thiên y sư, quyền cao chức trọng nhưng trước mặt ban giám sát, Chu Thế Dương vẫn không dám khinh thường chút nào. Trong thiên y viện không ai có thể khinh thường giám sát bộ. Cho dù là Từ Khải Liễu cũng không được. Một khi bị ban giám sát nắm được nhược điểm thì trừ phi là toàn bộ viện ủy hội thiên y viện đứng về phía anh, nếu không thì chẳng ai có thể che chở cho anh. Bộ trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương là người khiêm nhường, thậm chí còn không làm trong viện ủy hội. Chuyện liên quan tới ban giám sát của ông ta, ông cũng rất ít khi chủ động lên tiếng, nhưng chưa từng có ai dám làm càn trước mặt vị nhân vật số 2 của thiên y viện này. Càng có nhiều thành viên kính sợ vị này thậm chí còn sâu hơn cả viện trưởng Từ Khải Liễu. Hồng Học thở hổn hển giống như một con trâu, trong mắt Chu Thế Dương tràn đầy vẻ tức giận. Từ khi ông ta lên tới thiên y sư tới giờ còn chưa bao giờ có chuyện khiến ông ta cảm thấy bất đắc dĩ và căm tức, đưa tay đập tan tành hai cái chén. Lại đi vòng vòng trong phòng làm việc mấy vòng, lúc này Chu Thế Dương mới cầm điện thoại gọi một số nữa. Ông có biết Giang Nguyên và Lưu Mộc Dương đi trưởng lão viện không? Tôi biết. Làm sao bây giờ? Chỉ sợ phía bên Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình đã xảy ra vấn đề rồi. Tạm thời không thể lộn xộn, cho dù là hai bọn họ xảy ra vấn đề, Hồ Quang Dương cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Yên tâm chớ nóng, đừng để rối loạn, với thân phận của chúng ta, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, không ai có thể làm gì chúng ta được. Thậm chí bọn họ còn chẳng dám để lộ thông tin. Cho nên đừng nóng ruột, bọn họ muốn đụng tới chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Giọng nói đầu kia âm trầm nhắc nhở, nghe thấy lời này, Chu Thế Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt cũng thoáng tốt hơn hai phần, gật đầu. Đúng vậy, mình thật sự đã bị tên Giang Nguyên đáng chết này làm cho u mê rồi. Hừ. Được, cứ như vậy đi. Nếu Giang Nguyên này có dũng khí động tới tôi thật thì thế nào cũng phải cho hắn đẹp mắt, nếu không thì hắn lại tưởng rằng hiện tại lên tới thành viên viện ủy hội là có gan coi trời bằng vung thật. Trong mắt Chu Thế Dương lộ vẻ hung ác, lạnh lùng nói, khi hai vị này đang bàn bạc bí mật, không ít thành viên cao cấp của thiên y viện cũng đều đang bàn tán, có thể khiến cả bộ trưởng Lưu và Giang Nguyên đi cùng, trừ trưởng lão viện ra, thật sự cũng không có khả năng là địa phương khác, sắc mặt một vị y sư cấp 2 quái dị, hạ giọng nói, chuyện Long Sơn năm đó rất nhiên sẽ dính líu tới một số trưởng lão trong trưởng lão viện, nhưng cũng chỉ có mấy vị như vậy, mà mấy người đó đều là những kẻ không dễ trêu chọc. Đặc biệt là vị hồ trưởng lão kia, nếu có liên quan tới ông ta thì lúc này Giang Nguyên và bộ trưởng Lưu gặp phiền toái rồi. Một vị y sư cao tuổi khác cũng mang huy hiệu cấp 2 gật đầu khẽ, thở dài nói, về chuyện Long Sơn năm đó, chúng ta đều hiểu chút ít. Nếu đúng như lời bọn họ nói, y sư Nguyên Bân bị hãm hại, như vậy thì nói tiếp. Vị hồ trưởng lão này quả thật rất đáng nghi. Nếu dính líu tới ông ta thật, vậy thì đúng là khá phiền toái rồi, các trưởng lão khác thì cũng không khác lắm. Đều là những nhân vật đã lập công lao cho viện, về nghỉ hưu vinh quang. Cho dù viện ủy hội cũng phải khách sáo với bọn họ. Việc này quả thật không đơn giản, chuyện đã qua hai mươi mấy năm rồi, người dính líu tới hôm nay đều ở vị trí cao. Ngay lúc này mới tìm được chứng cứ, cơ bản là không có khả năng mấy. Mà không có chứng cứ, như vậy càng không có khả năng làm gì được những người năm đó. Vị y sư cao tuổi kia chậm rãi lắc đầu, cau mày hạ giọng hỏi. Chẳng qua nếu bộ trưởng Lưu và Giang Nguyên hợp tác thì trưởng lão viện cũng phải nể mặt một chút, hoặc ít nhiều cũng có thể nắm được chút ít tài liệu chân thật gì đó mới được. Tuy rằng Giang Nguyên tuổi trẻ còn chưa hiểu chuyện, nhưng Bộ trưởng Lưu dù sao cũng không phải trẻ con. Ha ha! Vậy cũng đúng, chẳng qua Giang Nguyên này gần đây cũng quá ngông cuồng rồi. Vị y sư cấp 2 này hừ khẽ một tiếng, nói, gần đây đã nghe nói không ít đồng nghiệp của chúng ta bởi thật sự không có thời gian đi đối phó với sự phiền hà của hội ủy viên điều tra mà từ chối gặp mặt phòng số 2 kia, nhưng lại bị đám người Giang Nguyên cho người tới ép đi phối hợp, thật sự là ngang ngược quá đáng. Ngay cả tôi đang ở phòng thí nghiệm cũng bị người phòng số 2 tới cắt đứt thí nghiệm, cũng không biết rốt cục viện ủy hội nghĩ sao mà lại cho một thằng ranh chưa ráo máu đầu thân phận thành viên thường vụ viện ủy hội nữa. Thật sự là, vị y sư cấp 2 này muốn nói lại thôi, vẻ mặt không cam lòng, hừ một tiếng, thật sự tôi cũng muốn thấy tên nhãi này đụng phải chút vướng mắc mới tốt. Cứ tưởng rằng việc này dễ điều tra như vậy, thân phận những người dính líu tới năm đó, trừ một số ít người, không ai là không có thân phận hơn hẳn hắn cả. Xem kiểu liều lĩnh của thằng ranh này, tôi chờ cho hắn bị đụng tới đầu rơi máu chảy. Ôi, y sư cấp 2 cao tuổi kia cũng thở dài khe khẽ. Tất nhiên ông hiểu sự oán hận của đối phương, là một người kiệt xuất trong giới y sư cấp 2, tới lúc thay đổi nhân sự tiếp theo, rất có khả năng sẽ tiến thêm một bước nữa, trở thành y sư cấp 1, tiến vào viện ủy hội. Nhưng hiện tại Giang Nguyên được bổ nhiệm vào viện ủy hội rồi, như vậy ít nhất cơ hội cho gã sẽ phải bị hạ xuống 5 phần. Như thế làm sao gã không oán hận cho được, chẳng qua ông lão kia cũng hiểu rõ đối phương nói không sao. Chuyện Long Sơn năm đó làm sao điều tra dễ dàng được. Cho dù có chứng cứ gì đó thật, nhiều năm qua đi như vậy, hơn nữa người giật dây giờ ở địa vị cao, cũng tuyệt đối đã xóa sạch dấu vết, làm gì có chuyện lưu lại nữa. Cho dù được viện ủy hội phê chuẩn, có ban giám sát ủng hộ hết mình, muốn tra rõ về cơ bản cũng không có quá nhiều khả năng. Lúc này chỉ sợ thật sự hắn sẽ phải ngã một cú rất đau, khi hai vị này đang bàn tán thì thào, một số người khác cũng đang bàn tán. Sau khi hội ủy viên điều tra Long Sơn được thành lập đang gây nên thanh thế không nhỏ, trừ một số y sư bình thường, một bộ phận y sư cao cấp nhất đều đã từ bị hẹn gặp. Bọn họ cũng rất quan tâm tới những tin tức truyền ra theo đường không chính thống. Ha ha, dĩ nhiên đã liên quan tới trưởng lão viện rồi. Tôi thật sự muốn xem, Giang Nguyên này còn có thể ngang ngược ở trưởng lão viện như đối với chúng ta không? Hắc, ngang ngược ở trưởng lão viện, tôi đoán là hắn không dám. Trưởng lão viện đều là những lão y sư rút lui dưỡng lão, viện trưởng còn phải khách khí với bọn họ. Nếu Giang Nguyên mà dám gây chuyện ở đó, như vậy thì đúng là thú vị lắm đây. Chẳng qua với sự liều lĩnh của thằng nhãi này, chỉ sợ không tới 2 ngày là chúng ta sẽ nhận được thư trách cứ của trưởng lão viện phát tới rồi. Không chừng hiện tại viện trưởng đang nghe điện thoại của Mạnh trưởng lão hoặc Hồ trưởng lão bên kia phàn nàn đấy. Mấy vị y sư cao cấp quen biết ngồi lại với nhau, hạ giọng cười nói, bàn tán. Trong lời nói có vẻ chẳng có thiện cảm gì với vị thành viên thường vụ viện ủy hội mới lên này. Vốn bọn họ khổ cực mười mấy năm, qua năm ải, trạm 6 tướng mới có được địa vị ngày hôm nay, nhưng một thằng nhãi ranh mới chỉ 2-3 năm liền vượt qua mười mấy năm cố gắng cả bọn họ, thậm chí có leo thẳng lên vị trí cao nhất, làm nhiều người có hy vọng đứt gánh giữa đường, thật sự bị ghét cũng chẳng lạ. Người cười chê không ít, người lo lắng cho Giang Nguyên cũng rất nhiều. Lúc này Mã Tiểu Duệ đang ngồi trong phòng làm việc của lão y sư La Thiên Minh, lo lắng nói với lão y sư La Thiên Minh, thầy lão, tôi nghe nói. Có phải Giang Nguyên tới trưởng lão viện thật không? Có thể xảy ra chuyện không? Lão y sư La Thiên Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Chẳng qua cũng nghe nói thế. Hả, ngài cũng không biết? Mã Tiểu Duệ lo lắng hỏi. Đúng vậy, chẳng qua cậu cũng không cần lo lắng. Cho dù có đi thật thì cũng có bộ trưởng Lưu đi cùng, không xảy ra chuyện bất ngờ đâu. Hơn nữa tên nhãi đó luôn luôn không làm chuyện không nắm chắc, cho nên cậu cũng không cần lo lắng làm gì. Lão y sư La Thiên Minh mỉm cười nhìn máu thượng đế, ha hả cười trấn an. Nghe lời nói của lão y sư La Thiên Minh, máu thượng đế thoáng thở dài nhẹ nhõm, nói, ồ. Như vậy thì tốt rồi. Tốt rồi, sắc mặt Hồ Minh Vũ Hồ Đại Thiếu Gia lúc này cũng hơi khó coi, ngồi trước mặt Lý Mạnh. Vẻ mặt âm trầm nhìn Lý Mạnh đang cầm mấy hạt đào trong tay nghịch, trầm giọng nói, chúng ta đều xuất thân trưởng lão viện, hiện tại Giang Nguyên lại chạy tới trưởng lão viện diễu võ dương oai, Lý Mạnh anh không để ý chút nào sao? Quan y, chương 1017, đột phá hạt đào lớn bằng quả trứng gà nhẹ nhàng chuyển động trong 5 ngón tay dài trắng nõn, trên phần vỏ gồ ghề lại lóe một tia sáng nhàn nhạt, Hai hàng lông mày dày chậm rãi nhướng lên, Lý Mạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Minh Vũ vẻ mặt đang âm trầm ngồi đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ một tiếng, nói, hắn đi trưởng lão viện thì liên quan gì tới tôi? Sao? Sao lại không liên quan tới anh? Chúng ta đều xuất thân trưởng lão viện. Bên kia là... là địa bàn của chúng ta, thằng nhãi đó ra vẻ hò hét trong viện còn chưa tính, giờ lại còn chạy tới trưởng lão viện Dương Oai. Chẳng lẽ anh chẳng hề có chút ý nghĩ gì? Nghe giọng điệu tức giận của Hồ Minh Vũ, Lý Mạnh lại cười khẽ lần nữa, nói, đúng là tôi xuất thân từ trưởng lão viện thật. Nhưng đó cũng không phải địa bàn nhà tôi. Tôi không quản hắn đi, nếu anh không hài lòng thì anh đi tìm hắn gây phiền hà cũng được. Chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nói tới đây, Lý Mạnh dương mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng của Hồ Minh Vũ, cười trào phúng, hắc hắc, người ta đường đường là thành viên thường vụ viện ủy hội. Năm đó có lẽ anh còn có tư cách đối chọi với hắn, hiện tại. Hắc, nếu anh dám đi tìm hắn, tôi cũng coi như phục anh đấy, ngẫm lại thân phận của mình đi. Lúc này nếu anh dám đi tìm hắn, hắn liền tát thẳng cho anh hai cái, anh cũng chẳng dám nói gì, đừng nghĩ tới chuyện dây dưa với hắn nữa. Cũng đừng lôi kéo tôi, đừng có ý đồ với nhà tôi. Tôi không ngu đâu, Lý Mạnh vừa nói vừa đứng lên, tiếp tục nghịch hạt đào, đi ra cửa chậm rì rì, vừa ngâm nga một bài hát, để Hồ Minh Vũ ở lại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Vẻ mặt hai ông cháu nhà họ Hồ lúc này lại giống hệt nhau. Đồng chí trưởng lão Hồ Quang Dương giờ mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn khuôn mặt đang cười nhạt không thôi kia, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận. Nếu sớm biết lưu lại thằng nhãi đáng chết thế này sẽ khiến chuyện hôm nay xuất hiện. Năm đó lão nên xử lý thằng ranh này ngay rồi. Chẳng qua hiện tại lão cũng không biết nên xử lý sao cho tốt. Nếu không có Mạnh Thiên Phong ủng hộ, với tình hình hiện tại của lão, rất dễ bị đối phương nắm được nhược điểm. Trưởng lão Hồ Quang Dương. Năm đó ông vì sau khi tiến vào trưởng lão sẽ có đủ tài nguyên bồi dưỡng cho người con không có thiên phú và tiền đồ gì của mình kia, còn cả cháu ông nữa nên nhất định phải ngăn cản đề xuất của y sư Nguyên Bân, để ngăn cả đề nghị đó. Thậm chí ông không tiếc hãm hại đồng nghiệp, hợp tác với đám người Chu Thế Dương, hãm hại mấy người y sư Nguyên Bân, khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh mất tích. Giọng Giang Nguyên lạnh như băng, nói thẳng vào Hồ Quang Dương, tiến hành đòn tấn công cuối cùng. Nói năng bậy bạ. Dám bôi nhọ tôi. Chứng cứ, cậu có chứng cứ gì? Cậu đưa chứng cứ ra đi. Mặt trưởng lão Hồ Quang Dương càng tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn với Giang Nguyên. Nhìn vẻ ngoài mạnh trong yếu của Hồ Quang Dương, Giang Nguyên hơi cười nói, không sao, nếu Hồ trưởng lão không thừa nhận thì cũng không sao cả. Chúng ta sẽ chậm rãi điều tra. Trước tiên điều tra tình huống sử dụng tài nguyên của ngài trong mấy năm gần đây rõ ràng. Đồng thời chúng ta cũng tiếp tục điều tra việc có liên quan tại Thiên Y Viện. Đã có hai vị đứng ra làm chứng rồi, mặc dù hiện tại còn chưa có chứng cứ nhưng thật sự cũng không sao cả. Chỉ cần chậm rãi tìm hiểu, cuối cùng cũng có thể tìm ra càng nhiều dấu vết. Để viện ủy hội và trưởng lão hội tin phục. Đương nhiên, tôi tin rằng trước tiên sẽ điều tra rõ được việc sử dụng tài nguyên của ngài. Hơn nữa khi kết quả cuối cùng được đưa ra, có lẽ viện ủy hội sẽ hơi khiếp sợ. Sau đó, có lẽ tôi và Bộ trưởng Lưu vì kết quả đó mà sẽ phải tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách của trưởng lão viện. Hẳn Hồ trưởng lão phải biết, chúng ta có năng lực này. Nhìn vẻ tươi cười lạnh nhạt trên mặt Giang Nguyên, Hồ Quang Dương giống như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ nhất. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, thấy vẻ mặt của Hồ Quang Dương, vẻ tươi cười trên mặt Giang Nguyên càng nồng đậm hơn vài phần, thậm chí trong hai mắt dường như mơ hồ có chút ánh sáng khác thường xuất hiện. Khởi động. Thiên phú mê hoặc, hẳn Hồ trưởng lão có thể nghĩ tới hậu quả rồi nhỉ? Giang Nguyên mỉm cười nhìn vào hai mắt Hồ Quang Dương, giọng nói từ từ chậm dần, nếu bởi vì Hồ trưởng lão, mà khiến sổ sách của toàn bộ trưởng lão viện bị tra kỹ. Tôi nghĩ tất nhiên các trưởng lão thường vụ khác đều sẽ trút lửa giận lên Hồ trưởng lão rồi. Mà nếu Hồ trưởng lão mất, vậy thì những người thân cận của ngài, tôi nghĩ chắc cuộc sống sau này sẽ khổ sở phi thường đấy. Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt trưởng lão Mạnh Thiên Phong bên cạnh cũng hơi khó coi, thậm chí bắt đầu nhíu chặt lông mày. Chẳng qua Lưu Mộc Dương lúc này lại nhìn về phía ông, cười khẽ gật đầu. Nhìn Lưu Mộc Dương gật đầu với mình, vốn Mạnh Thiên Phong định cất lời liền ngừng lại. Vốn với tình huống như vậy, thân là thủ tịch trưởng lão của trưởng lão viện, tuyệt đối ông không cho phép nó xuất hiện, ít nhất ông không có khả năng cho loại người đời sau như Giang Nguyên đến uy hiếp trưởng lão viện, nhưng cũng là thành viên Thiên Y Viện, lại đã từng làm viện trưởng Thiên Y Viện, ông cũng có nguyên tắc riêng của mình. Lúc này ông đã bắt đầu tin rằng vị cấp phó này của mình thật sự tham gia sự kiện Long Sơn năm đó. Đối với hành vi hãm hại đồng nghiệp, ông cũng ghét cay ghét đắng, không có bất cứ thành viên Thiên Y Viện nào có thể tha thứ dễ dàng cho hành vi này. Cho nên thấy hành động của Lưu Mộc Dương xong, rốt cục ông cũng nhịn được, không cất tiếng quát lớn Giang Nguyên, nhìn đại quân mãnh thú bị ảnh hưởng bởi thiên phú mê hoặc của mình, vẻ mặt vốn kháng cự giờ bắt đầu xuất hiện buông lỏng, Giang Nguyên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thân là thứ tịch trưởng lão của trưởng lão viện, ý chí của con cáo giá như Hồ Quang Dương tuyệt đối hơn hẳn người bình thường. Cho dù Giang Nguyên có vận dụng thiên phú mê hoặc, hắn cũng không có chút tin tưởng nào có thể khiến Hồ Quang Dương lộ dấu vết, chẳng qua hôm nay thiên phú mê hoặc có thể ảnh hưởng ít nhiều tới Hồ Quang Dương, dao động ý nghĩ của lão một chút mà thôi. Mà trong một câu uy hiếp lờ mờ của Giang Nguyên vừa rồi lại nắm được chắc nhược điểm của Hồ Quang Dương, lão đã hơn 90 rồi, bản thân không sợ uy hiếp nhưng bởi con và cháu mình, năm đó lão có thể hành động như vậy. Nếu thật sự khiến lão bị dính vào, đắc tội với các trưởng lão khác thì sau này không có lão che chở, có thể nghĩ ngay ra kết cục của đứa con trai y sĩ cấp 3 và đứa cháu trai đang có tiền đồ sáng lạng của lão kia, thậm chí một số tài nguyên hiện tại con cháu lão sử dụng đều sẽ bị cướp đoạt ngay, phân phối theo nguyên tắc công bình của Thiên Y Viện, còn có khả năng bị điều tra tài nguyên vượt quá mức đã dùng trong mấy năm qua. Mà nếu lão xả thân, vì giữ gìn lợi ích của các trưởng lão khác, ra mặt chịu tội, như vậy dù các trưởng lão khác không nhớ tình lão thì tuyệt đối cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, ít nhất có thể cam đoan con cháu lão sau này có thể tiếp tục yên ổn. Mà tư chất của cháu trai Hồ Minh Vũ của lão rất phi phàm, trụ cột đã vững từ nhỏ, cho dù không được lão ủng hộ thì sau này tỷ lệ trở thành thiên y sư cũng rất lớn. Cho dù không thể trở thành thiên y viện, chắc chắn cũng trở thành một y sư cấp 1, nghĩ tới đây, ánh mắt Hồ Quang Dương dần dần càng lộ vẻ dao động. Nhìn vẻ mặt Hồ Quang Dương bắt đầu dao động, tia sáng kỳ dị trong mắt Giang Nguyên càng nồng hơn, đồng thời giọng nói cũng từ từ bình thản hẳn, nói tiếp, Hồ trưởng lão. Hiện tại ngài đã hơn 90 rồi. Về chuyện Long Sơn, tôi có thể cam đoan với ngài, chỉ cần ngài kể rõ nguyên nhân hậu quả của việc này với hội ủy viên điều tra, như vậy thì là thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện, đỉnh chủ cứu thế, phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra Long Sơn. Giang Nguyên từ tốn nói hết các thân phận của mình ra. Nhìn Hồ Quang Dương, lại nói tiếp, còn cả bộ trưởng Lưu bên cạnh tôi nữa. Chúng ta có thể cam đoan với ông ngay tại đây, chúng tôi sẽ thỉnh cầu viện ủy hội, không truy tố Hồ Thiên Lỗi và Hồ Minh Vũ đã sử dụng những tài nguyên gì. Nghe thấy những lời này của Giang Nguyên, nhìn cặp mắt giống như tràn ngập chân thành của hắn, mặt Hồ Quang Dương lộ vẻ giãy giụa. Lưu Mộc Dương một bên lúc này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại ông đã biết, chỉ cần Hồ Quang Dương há miệng, như vậy tuyệt đối là tìm được một cửa đột phá rồi, rất có khả năng giải quyết được ngay sự việc lần này. Một số phiền toái vốn tưởng phải gặp, ít nhất cũng giảm đi tới 7-8 phần. Mà Mạnh Thiên Phong một bên mặt cũng lộ vẻ cảm thán và thương cảm. Đối với vị cấp phó này, ông vẫn luôn tương đối hài lòng, nhưng hiện tại đã gần như xác nhận đối phương thật sự tham gia sự kiện không thể khoan dung kia, như vậy thì chẳng khác gì đối phương đã không còn có thể giữ nổi mình nữa. Nghĩ tới trước khi về hẳn còn không giữ nổi bản thân, một vị thủ tịch trưởng lão của trưởng lão viện như ông cũng không khỏi cảm thán không thôi. Ánh mắt và sắc mặt Hồ Quang Dương thay đổi một hồi. Mặc dù lão bị thiên phú mê hoặc của Giang Nguyên âm thầm làm ảnh hưởng rất lớn nhưng vẫn phân tích sự việc hết sức rõ ràng. Lúc này sâu trong nội tâm lão đang đau khổ cân nhắc, kết quả lão phát hiện ra tất cả những điều Giang Nguyên nói dường như đều có lý vô cùng. Hiện tại lão đã hơn 90 tuổi rồi, đổi một thân vô dụng để có được bình an và tiền đồ cho con cháu. Nói tiếp cũng cảm thấy có lời. Nếu lão cố tình kháng cự, như vậy có lẽ tình huống sẽ không nghiêm trọng như lời đối phương nói, nhưng tuyệt đối cũng không dễ trôi qua. Bị đối phương nắm nhược điểm trong tay, hơn nữa đối phương có nhân chứng, mặc dù viện ủy hội chưa có chứng cứ xác thực nhưng tuyệt đối sẽ phán đoán theo hướng của bọn họ. Cuối cùng dưới sự điều tra hết sức của viện ủy hội, có lẽ mình có thể cố gắng chống giữ được thêm 1-2 năm, nhưng dưới tình huống này, vị trí thứ tịch trưởng lão của lão tuyệt đối không thể ngồi tiếp. Sau đó sẽ có ngày sự việc bại lộ dưới ánh mặt trời. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hồ Quang Dương lóe lên, rốt cục thở thật dài, đột nhiên như già nua đi mấy chục tuổi vậy, nhũng ra ngồi trên ghế. Vòng vo cả chục năm đã hưởng một thân vinh quang, không ngờ chưa về hưu lại thua bởi một tình huống vốn tưởng không thể xảy ra. Hồ Quang Dương nhắm chặt hai mắt vô lực, hít sâu hai hơi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Phong, khổ sở thở dài, nói, lão Mạnh. Nể tình vài chục năm quan hệ của chúng ta, mong rằng ông để ý con cháu không nên thân của tôi một chút. Quan y, chương 1018, phiền toái. Một chiếc máy bay hành khách loại nhỏ lướt đi trên bầu trời xanh lam. Ánh mặt trời chiếu lên đám mây trắng bạch bên ngoài máy bay, nhẹ nhàng phủ lên một lớp tơ vàng. Lưu Mộc Dương nhấc nhẹ chén rượu, cùng ly với Giang Nguyên một chút, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó trên mặt lộ một tia cảm thán, cười nói, không thể ngờ dĩ nhiên cậu đã chuẩn bị một chiêu như vậy. Tôi còn tưởng rằng phải tốn mấy ngày theo chân bọn họ đấy, cũng đã chuẩn bị phải đi đi lại lại mấy lần rồi. Nói tới đây, Lưu Mộc Dương thoáng dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nói, chẳng qua cũng thật kỳ quái. Dù sao Hồ Quang Dương này cũng là một con cáo già nhiều năm, sao lại bị cậu thuyết phục nhanh chóng như vậy được? Chủ nhiệm, thật sự xin lỗi, lần này tôi cũng vì hứng chí nhất thời, nhưng lại không nắm chắc, cho nên mới không nói trước với ngài. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn thử một chút, làm hết sức mà thôi. Nếu đã thành công rồi thì chúng ta cũng thoải mái hơn phân nữa. Mà cho dù không thành công, đấy cũng chỉ là bởi tôi tuổi trẻ không hiểu biết, chẳng phải còn có ngài đứng sau chỉ bảo sao? Giang Nguyên xin lỗi cười cười, sau đó quay đầu ngắm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ một chút, dường như trong mắt cũng có nghi ngờ, nói, tôi cũng cảm thấy hơi quái lạ, thật sự Hồ Quang Dương này không giống người dễ thỏa hiệp lắm. Lúc này tôi cũng vẫn còn cảm thấy hơi may mắn đây. Ha ha! Tên nhóc này thật sự lớn mật, nghe thấy những lời này của Giang Nguyên, Lưu Mộc Dương cũng bật cười, chẳng qua trong lòng lại vô cùng sáng tỏ. Loại chuyện này cũng chỉ có Giang Nguyên mới có thể làm. Tuổi trẻ, lại là đỉnh chủ cứu thế, phía sau còn có bộ lạc vu sư. Cho dù hắn có phạm sai lầm thật thì cũng chẳng ai làm gì được hắn, hoặc cũng không có gan động vào hắn, có vị này thừa nhận rồi, như vậy việc kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Nói tới đây, vẻ mặt Lưu Mộc Dương thoáng ảm đạm một chút, thở dài nói, chỉ không ngờ là, trừ Chu Thế Dương. Còn liên quan tới, thật là phiền toái. Giang Nguyên gật đầu khẽ, trong mắt cũng hiện lên một tia nuối tiếc. Vì kia lúc hắn tiến vào Thiên Y Viện còn giúp đỡ một lần theo thỉnh cầu của sư phụ, nhưng không ngờ được ông ta lại liên quan tới việc này. Tin tức Giang Nguyên và Lưu Mộc Dương chỉ ở bên ngoài một ngày đã trở về viện được truyền ra ngoài rất nhanh. Buổi sáng hôm đó, đám người còn đang bàn tán giờ có phản ứng khác hẳn nhau. Hắc hắc! Nghe nói đám người Giang Nguyên đi một ngày đã về rồi, xem ra là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn món canh đóng cửa rồi. Ha ha, hai vị y sư cấp 2 vừa đi vừa cười hì hì bàn tán. Xem ra đúng là vậy rồi. Các lão đồng chí trưởng lão viện đều đã về hưu, ai cũng không cần nể mặt. Muốn đi điều tra bọn họ, và phải tượng cũng là bình thường. Vị y sư cấp 2 cao tuổi kia lắc đầu, cười khẽ, nói, vốn tôi còn tưởng rằng ít nhất đối phương cũng phải nể mặt bộ trưởng Lưu một chút. Ra mặt nói chuyện, nhưng thật không ngờ lại bị đuổi trở về như vậy. Ha ha! Cũng là rất bình thường thôi, chỉ mỗi vị thủ tịch trưởng lão kia, hôm nay mấy vị thiên y sư tại viện ủy hội đều từng được ông ấy dạy dỗ, không cần nể mặt cũng là việc rất bình thường, cho dù là bộ trưởng Lưu cũng không có khả năng làm gì được ông ấy. Ha ha! Đúng vậy, nếu so với đại đa số người đều nhìn có chút hả hê, tâm tình hai vị y sư cấp 2 Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình lại không tốt như vậy. Hai người bị Giang Nguyên dụ dỗ thổ lộ chân tình, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng rồi, lúc này đều run sợ, vô cùng cẩn thận, chỉ hy vọng hội ủy viên điều tra có thể nhanh chóng xử lý xong việc này. Dù sao thì hiện tại cấp trên còn có ít nhất một vị thiên y sư đang ngồi, nếu xảy ra rối loạn thì hai người bọn họ nhất định là xui xẻo nhất. Tuy rằng bọn họ đã là y sư cấp 2 rồi nhưng một vị thiên y sư muốn xử lý bọn họ cũng không khó khăn lắm. Chẳng qua hai người quả thật không dám đi tìm Giang Nguyên hỏi thăm, chỉ có thể tràn ngập không yên chờ tình hình phát triển. Nhưng thật ra Hồ Minh Vũ nghe thấy tin này, sắc mặt vốn tăm tối giờ lập tức sáng sủa hẳn. Hắc hắc, Giang Nguyên đáng chết này thật sự tưởng rằng làm thành viên viện ủy hội là có thể đi dương oai khắp nơi sao? Trưởng lão viện đâu có phải là địa phương hắn có thể làm càn? Một y sĩ cấp 3 bên cạnh nghe thấy những lời này vội vàng hạ giọng cười nói không ngừng, Hồ thiếu gia, Giang Nguyên này chẳng qua chỉ gặp may một chút, lúc này mới có thể được thể, gốc rễ so với ngài còn kém xa lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Một người khác bên cạnh cũng vội vàng lấy lòng, nghe được lời này của hai người, lúc này Hồ Minh Vũ mới đắc ý hừ khẽ một tiếng, nói, hừ, hắn cũng chỉ có thể hoành hành trong viện thôi. Đi tới trưởng lão viện thật rồi, có ông nội tôi ở đó. Vậy thì hắn cũng phải ăn nói khép nép. Ông nội nhà tôi nể mặt hắn thì hắn mới có thể diện. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người lập tức gật đầu phụ họa. Lúc tất cả mọi người đều đang cười trộm, Giang Nguyên và Lưu Mộc Dương đã ngồi tại phòng làm việc của viện trưởng. Đã trở về rồi. Tình hình thế nào? Đối với chuyện hai người đi tới trưởng lão viện, hiển nhiên Từ Khải Liễu biết rõ, lúc này mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao hai người đã trở về. Chẳng qua nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Mộc Dương, ông vẫn chần chờ hỏi, chẳng lẽ phía Mạnh trưởng lão không hợp tác sao? Lưu Mộc Dương cười khổ, ngồi xuống trước bàn làm việc của Từ Khải Liễu, lại nhìn Giang Nguyên bên cạnh một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, không phải. Nếu vậy, chẳng lẽ là... Hồ, Từ Khải Liễu nhìn thư ký bên cạnh một chút, ý bảo thư ký ra ngoài trước, lúc này mới nhìn hai người nhíu mày, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Mộc Dương nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên một chút, thở dài nói, Giang Nguyên, việc này đều là do cậu làm, chính cậu nói đi. Hả? Nghe thấy lời này, lông mày Từ Khải Liễu cũng nhíu lại, nhìn về phía Giang Nguyên, cau mày nói, lại chọc phải phiền toái gì rồi à? Đúng. Quả thật là có phiền toái rồi, Giang Nguyên cười khổ, sau đó nói, phía Hồ Quang Dương đã nhận hết rồi, chỉ là người liên quan tới, trừ Thiên Y Sư Chu Thế Dương ra thì còn một vị trong thường vụ viện ủy hội. Chuyện đó đã nhận hết rồi. Còn một vị nữa. Hai mắt Từ Khải Liễu trợn tròn trong nháy mắt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại sau tin tức này, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lưu Mộc Dương, sau đó mới xác nhận, tự như thật sự có chuyện như vậy. Phù. Từ Khải Liễu chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn Giang Nguyên một chút, vốn ông đã chuẩn bị tâm lý về việc Hồ Quang Dương có dính líu tới việc này, nếu không cũng không đồng ý cho hai người tới trưởng lão viện điều tra. Chẳng qua thật không ngờ, dĩ nhiên Hồ Quang Dương lại nhận tội thẳng thắn như vậy. Hơn nửa giờ còn bỗng nảy ra một vị thiên y sư dính líu tới, như vậy thật sự giống như lời Lưu Mộc Dương nói, phiền toái rồi, tổng cộng chỉ có 5 vị thiên y sư, hiện tại liền dính líu tới 2 người rồi. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cục ông chậm rãi gật đầu, nói, được rồi, còn ai nữa? Giang Nguyên hơi mím môi, sau đó gật đầu nói, Trữ Hán Dân. Trữ Hán Dân. Từ Khải Liễu trừng lớn mắt, hỏi lại. Đúng. Là Trữ Hán Dân, Lưu Mộc Dương bên cạnh gật đầu. Phù, sắc mặt Từ Khải Liễu bỗng hơi sầm xuống, hai tay đặt nhẹ lên hai huyệt thái dương, từ từ thở hắt ra. Trong phòng làm việc của Chu Thế Dương, lúc này thư ký nhanh chóng bước tới bên cạnh Chu Thế Dương mặt mày đang tối tăm, hạ giọng nói nhỏ. Cái gì? Bọn họ đã trở về rồi. Tin tức là thật chứ? Chu Thế Dương hơi nhíu mày. Trầm giọng hỏi thư ký của mình. Chu Tổng, tin tức chính xác. Bộ trưởng Lưu đã trở về thật. Thư ký vội vàng nói, Chu Thế Dương gật đầu khẽ, ừ. Tốt, biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Nhìn thư ký đi ra cửa, Chu Thế Dương cau mày trầm ngâm một hồi, cảm thấy không hiểu nổi tình hình. Ông ta cũng không phải là người không biết chuyện, đối với loại tình huống thế này cảm thấy rất nghi hoặc. Có lẽ thằng ranh Giang Nguyên kia hơi lỗ mãn một chút nhưng Lưu Mộc Dương đâu phải loại người đi làm chuyện vô ích. Lúc này vừa mới đi đã trở về rồi, rốt cục là có tình huống gì xảy ra, hơi nghi hoặc một lúc, không nghĩ ra nguyên nhân, Chu Thế Dương liền duỗi tay lôi di động ra, bấm dãy số quen thuộc kia. Chẳng qua lúc này điện thoại vang lên hồi thông báo không thể kết nổi, nhíu nhíu mày, Chu Thế Dương lại bấm số tới phòng làm việc của Hồ Quang Dương. Hồ trưởng lão còn chưa quay về. Xảy ra chuyện gì rồi, đã đi một ngày rồi còn gì? Chu Thế Dương cau mày, lạnh giọng nói, xin lỗi. Chu Tổng. Quả thật chúng tôi cũng không biết. Như vậy đi. Đợi Hồ trưởng lão trở về, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thông báo cho ngài. Nhân viên nhân điện thoại bên kia trả lời tương đối khách khí. Chu Thế Dương nhíu chặt mày, sau đó ngắt điện thoại, chỉ là ông ta ngồi trước bàn làm việc, giờ hơi ngẩn ra. Cảm thấy dường như tình huống có chút bất thường, hai người Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên vất vả bay tới trưởng lão viện, sau đó ở một hồi liền bay trở về. Mà Hồ Quang Dương ở bên kia đi tới chỗ Mạnh Thiên Phong liền không thể liên lạc được, quả thật là quá kỳ quái. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Chu Thế Dương cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn, muốn gọi điện cho Mạnh Thiên Phong nhưng lại không dám. Hôm nay Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên vừa đi qua, vô cùng có khả năng tới tìm Hồ Quang Dương điều tra. Mà giờ mình lại đi hỏi thăm Hồ Quang Dương, như vậy không phải tự mình đưa tới cửa sao? Bất đắc dĩ, Chu Thế Dương hít sâu hai hơi, sau đó gọi điện cho Trữ Hán Dân. Điện thoại bên kia vừa đổ chung một hồi, sau đó giọng nói quen thuộc kia liền vang lên, Nghe Chu Thế Dương nói một hồi, Trữ Hán Dân bên kia không kiên nhẫn nói, tôi nói này lão Chu. Trấn định một chút đi, bọn họ đi một lúc thế thì có thể tìm ra được vấn đề gì chứ? Ông đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm loạn lên. Cứ quan sát tình hình đã. Trước tiên như thế đi đã. Tôi đang bận, có gì lại liên lạc, nghe thấy Trữ Hán Dân bên kia nói hai câu liền không kiên nhẫn tắt điện thoại, lại nghe tiếng tích tích liên tục truyền từ điện thoại ra, sắc mặt Chu Thế Dương thay đổi hẳn, đập liên điện thoại xuống đất, đáng chết. Ông cho rằng nếu xảy ra chuyện thì ông có thể thoát được à? Đồ rùa đen, cho dù trước đó ông không biết nên bị kéo xuống nước, cuối cùng ông cũng nhúng chàm rồi. Hừ. Quan Y, chương 1019, cửu vĩ trào phúng Giang Nguyên bận rộn một ngày, hơn nữa lại hao phí rất nhiều tinh thần sử dụng thiên phú mê hoặc đối phương với con cáo già như Hồ Quang Dương, quả thật cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương sắc mặt lo lắng đang thảo luận không ngừng, Giang Nguyên đứng dậy, nói, tốt rồi. Viện trưởng từ từ bàn bạc nên xử lý thế nào đi nhé. Tôi về trước nghỉ ngơi đây, nghe Giang Nguyên nói lời này, giờ hai người mới chú ý thấy Giang Nguyên vẫn luôn ngồi một bên không nói lời nào, nhìn vẻ mặt hơi uể oải của hắn, rõ ràng không muốn tiếp tục nhúng tay thêm vào việc này nữa, Từ Khải Liễu suy nghĩ một chút liền gật đầu, nói, được rồi, hôm nay cậu vất vả rồi. Cậu trở về nghỉ ngơi đi, chuyện bố trí xử lý tiếp theo, tôi và Mộc Dương bàn bạc trước một chút. Sau đó sẽ thông báo đại khái về các bước tiếp theo cho cậu. Tốt. Vậy tôi đi trước đây. Trở về phòng, Giang Nguyên tắm rửa một chút, đặt ba lô lên đầu giường, vô cùng cẩn thận lấy một viên thanh vân đan trong lọ từ ba lô ra, bỏ vào miệng mình, sau đó lăn ra ngủ. Hai ngày nay vì việc này, quả thật không mệt quá đi mất. Dược lực khổng lồ của thanh vân đan lặng lẽ hóa thành một dòng chảy ấm áp tiến vào trong đan điền của Giang Nguyên, sau đó dưới tác dụng của vận khí pháp ngũ cầm hí, bắt đầu dung hợp vào trong đan điền. Hơi thở năng lượng xung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn, mà hình xăm màu đỏ nhạt trên vai trái của Giang Nguyên lúc này dường như bắt đầu lấp lóe, đồng thời bên trong cái ba lô đặt ở đầu giường, lúc này như cũng có chút động tĩnh khác thường, dường như có gì đó đang sáng lên lờ mờ vậy. Mà bên trong túi, bất ngờ bên trên thú thần bát từ từ có ánh sáng nhạt tỏa ra, khi hình xăm màu đỏ nhạt càng lóe lên nhanh chóng, ánh sáng nhạt trên thú thần bát cũng càng ngày càng rõ ràng. Giống như chuyển một vòng trong thú thần bát vậy, từ trong đó bắt đầu tỏa ra một mùi hương thơm nhạt mê người. Lúc này Giang Nguyên vẫn đang ngủ say, dường như cũng không cảm nhận được gì. Nhưng phía sau hắn, bóng dáng của cửu vĩ lại âm thầm hiện lên, cái bóng này càng ngày càng ngưng thật, chính cái đuôi to xù chậm rãi lộ ra. Chính chiếc đuôi xù rung động nhẹ nhàng, sau đó một đôi mắt đỏ nhạt cũng từ từ xuất hiện. Cặp mắt màu đỏ kia nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Giang Nguyên ở phía dưới, trong mắt lóe lên một tia thần thái khó hiểu. Một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc thú thần bát đã bay lên từ bao giờ kia. Trong đôi mắt đỏ nhạt giờ hiện ra một tia thoải mái mờ nhạt và hưng phấn, thú thần bát kia nhẹ nhàng tung bay ra khỏi túi, sau đó bay tới trên đỉnh đầu Giang Nguyên, dừng lại ở dưới hai tròng mắt màu đỏ nhạt kia, rung động nhẹ nhàng, một mùi hương nồng đậm hơn lại bắt đầu tràn ra. Sau đó đầu cửu vĩ yên lặng ngẩng lên một chút, cặp mắt màu đỏ nhạt kia hơi nheo lại, dường như mùi thơm này đã bị nó hấp thu hết vậy, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Mà cùng với mùi thơm biến mất, thú thần bát cũng nhẹ nhàng bay trở về đầu giường Giang Nguyên, rơi xuống chỗ cũ, giống như chưa xảy ra việc gì vậy. Mà hư ảnh cửu vĩ phía sau Giang Nguyên lúc này so với lúc đầu dường như cũng ngưng thực hơn vài phần. Hai tròng mắt màu đỏ nhạt lại mở ra, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Giang Nguyên. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chớp chớp, mà cùng với hai mắt cửu vĩ chớp chớp, con ngươi của Giang Nguyên dưới hai mắt nhắm chặt cũng bắt đầu rung động khe khẽ, dường như trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Giang Nguyên mơ mơ màng màng phát hiện ra mình đã lại xuất hiện trong không gian tràn ngập sương mù kia, nhìn bốn phía một chút, sau đó lại ngồi xổm xuống phía trước thân hình khổng lồ trước mặt kia, nhìn chằm chằm vào chính cái đuôi xù to đùng, mãi tới khi chính cái đuôi to xù vốn đang phất qua phất lại tự nhiên kia cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Lúc đó hắn mới thở dài nói, tôi đang suy nghĩ, lúc ngủ nhất định cô là người thoải mái nhất thế giới, đừng nhìn chằm chằm vào đuôi tôi. Nếu đổi lại là trước kia, người nhìn chằm chằm vào đuôi tôi như vậy đã chết rồi. Đôi mắt màu hồng của cửu vĩ lóe lên một tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, không vui nói, còn nữa, anh có thể không vọng vào mắng tôi hay không hả? Giang Nguyên trừng mắt, lại nhìn chăm chú vào chính cái đuôi kia hai cái, sau đó mới khó hiểu nói. Không cho nhìn đuôi thì thôi. Nhưng mắng cô, Tôi có mắng cô lúc nào? Anh nói tôi là người. Cửu Vĩ khinh thường nhìn Giang Nguyên, chín cái đuôi xù phía sau phất phất nhẹ nhàng, giống như cả một tảng mây hồng mềm mại cực điểm vậy, khiến mặt Giang Nguyên lại lộ vẻ cảm thán. Nói cô là người là mắng cô sao? Giang Nguyên trừng mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ cười khổ. Cô rõ ràng là một con động vật, chẳng qua bởi có thể nói tiếng người nên tôi mới gọi cô là người, thế lại thành mắng cô à? Cửu Vĩ cúi người nhìn Giang Nguyên chăm chú, đúng. Anh gọi tôi là sinh vật cấp thấp như người, đương nhiên là mắng tôi rồi, người. Sinh vật cấp thấp, Giang Nguyên há to miệng, rốt cuộc quyết định không thảo luận vấn đề này với Cửu Vĩ nữa. Bởi nói tiếp thật sự rất tổn thương tới tự tôn rồi. Lập tức hắn lại nói lảng sang chuyện khác, tôi nói này, hiện tại cô hiện ra là bởi liên quan tới thú thần bác à? Không. Bởi chuyện bổ sung năng lượng cho nó à? Đúng, Cửu Vĩ ngồi thẳng người lại. Sau đó gật đầu, bất mãn nói, tôi để anh chuẩn bị một ít dược liệu bổ sung năng lượng, nhưng như thế cũng quá keo kiệt đi. Chỉ cho vào một chút xíu như vậy. Nói xong, lại thấy Giang Nguyên định đáp lời, đột nhiên nó cường điệu hẳn lên, không. Không phải là một chút xíu, mà chỉ là một xíu xíu. Một xíu xíu, Giang Nguyên ngạc nhiên kêu lên thất thanh, như thế mà vẫn chỉ được một xíu xíu. Đương nhiên chỉ là một xíu xíu. Năng lượng lần này còn không bằng nổi một phần mười lần trước tôi hấp thu, chẳng lẽ còn không phải là một xíu xíu à? Cửu Vĩ chớp hai mắt, lời nói đầy trào phúng. Không bằng nổi một phần mười. Giang Nguyên hơi đau lòng tính toán một chút, hai loại dược liệu mình đổi từ trong kho thuốc ra, nếu đổi thành tiền thì đã tới mấy triệu rồi. Nếu tính như vậy thì không phải giá trị tới 40-50 triệu mới đạt nổi một nửa sao? Đúng, miễn cưỡng xem như một, 12 đi. Anh cũng đừng keo kiệt như thế. Tôi có thể cảm nhận được nơi này có không ít dược liệu hợp dùng ở nơi này. Cửu Vĩ liếc Giang Nguyên rất khinh thường. Tôi còn keo kiệt, Giang Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình sắp tức giận tới bốc khói rồi. Nếu đổi đám dược liệu này thành tiền thì cũng đủ tiền trợ lương cho cơ kim hội cả nửa năm đấy. Đúng. Là keo kiệt, Cửu Vĩ bất mãn gật đầu nói, muốn ngựa chạy nhanh lại còn không muốn cho ngựa ăn cỏ. Thế không gọi anh là keo kiệt thì là gì? Cô không phải ngựa. Cô là hồ ly, có nén xúc động muốn nói ra những lời này vào lòng, Giang Nguyên gật đầu mạnh, đáp, được. Ngày mai tôi lại bổ sung năng lượng trong bát, không, lại cho cơm ăn. Để cho cô no chết. Hắc, tôi chờ anh cho tôi ăn no đây. Hai mắt màu hồng nhạt của Cửu Vĩ nghiêng nghiêng nhìn Giang Nguyên, tràn đầy khinh thường. Được rồi. Được rồi. Ngày mai sẽ chuẩn bị cho cô. Còn có việc gì không? Có việc gì thì đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. Nhìn ánh mắt khinh thường kia của Cửu Vĩ, Giang Nguyên phất phất tay giống như đang đuổi ruồi vậy. Đương nhiên còn có việc, nhìn dáng vẻ không nhịn nổi nữa của Giang Nguyên, Cửu Vĩ nghiêng đầu, lạnh giọng hừ một tiếng. Còn chuyện gì nữa? Anh có thể tích lũy năng lượng trong cơ thể nhanh một chút không? Lần trước tôi thấy mới có hơn 30%. Hiện tại sao lại chỉ còn có 29% thôi? Có thể dùng ít một chút không? Tích lũy nhiều một chút, giúp lời Cửu Vĩ liền cúi người xuống, đầu to đùng sát mặt Giang Nguyên, hừ một tiếng nói, tôi thấy tối nay anh dùng cái thứ đồ chơi bổ sung năng lượng có hiệu quả cũng không tệ lắm, anh ăn nhiều không chút không được à? Đừng có bảo tôi là một ngày chỉ ăn được 3 viên hàng thứ phẩm để lừa tôi chứ. Hàng thứ phẩm, nghe được lời này, mặt Giang Nguyên méo xệch. Ngẩng đầu chỉ vào mùi Cửu Vĩ, tức giận nói, cái gì là hàng thứ phẩm, cô có biết thứ mà cô gọi là hàng thứ phẩm này, bên ngoài đều có vô số ánh mắt trông mong nhìn tôi. Tôi mà cho bọn họ một viên, bọn họ sẽ cảm kích rơi nước mắt, thậm chí quỳ xuống tạ ơn tôi, có biết thế nào là quỳ xuống tạ ơn không? Hả? Hiện tại tôi đã lấy ra ăn như cơm rồi, cô lại còn bảo là hàng thứ phẩm. Được. Vậy thì từ đây tôi liền nghỉ hẳn. Một ngày 3 viên. Một ngày tốn không biết bao nhiêu tiền đây. Được rồi. Được rồi. Đừng kích động, đừng kích động. Nghe Giang Nguyên nói vẻ căm tức, Cửu Vĩ cũng không nén nổi ngượng ngùng, vội vàng cười khang nói, đừng dừng. Mặc dù hiệu quả yếu một chút nhưng mũi nhỏ cũng gọi là có thịt đúng không? Tôi chỉ là, nói viên đan dược buổi tối anh uống có hiệu quả rất tốt. Cố gắng chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hừ hừ. Chuẩn bị nhiều một chút. Cô có biết một viên thanh vân đan hôm nay quý giá tới đâu không? Tôi nói cho cô biết. Hiện tại cả thiên y viện này. À. Không, cho dù là cả trên địa cầu này, người có thể bỏ Thanh Vân Đan ra ăn cũng chỉ có mình tôi thôi. Hơn nữa đó là thứ tôi rất vất vả, vô cùng cẩn thận mới chế được, căn bản không dám để người khác biết. Cửu Vĩ vội vàng gật đầu không ngừng, cười hắc hắc nói, tôi biết rồi, chẳng qua đây cũng là vì lợi ích của hai chúng ta. Tôi ngưng tụ Cửu Vĩ sớm một chút. Giải phong ấn xong, năng lực càng mạnh, thực lực của anh hiển nhiên cũng càng mạnh, đây là chuyện tất cả mọi người đều có lợi. Anh cố gắng vất vả một chút, bị Cửu Vĩ nói một hồi như vậy, sự tức giận trong lòng Giang Nguyên mới thoáng tiêu tán đi hai phần, gật đầu nói, biết rồi, đừng nhắc đi nhắc lại nữa. Tôi cố hết sức là được. Vậy tốt. Tôi không làm phiền anh nữa, đi trước đây. Tôi cố gắng đi ra một lần, tiêu hao không nhỏ, Cửu Vĩ vừa dứt lời, chỉ thấy bóng hình khổng lồ kia mờ dần, sau đó Giang Nguyên liền bị đá ra khỏi không gian kia. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Nguyên tỉnh lại rồi, nhìn thú thần bát đã rơi vào túi trên đầu Dương mình, không nén nổi thở dài. Sáng sớm đã thấy khoản nợ này, thật sự khiến tâm tình người ta không tốt nổi, cười khổ một tiếng, sau đó hắn liền rời giường rửa mặt, tiếp đó liền đi ra ngoài cửa. Ba ba. Vừa mới ra khỏi phòng liền thấy Tiểu Bảo đang ôm một quả bóng lăn qua lăn lại trên ghế salon, thấy hắn đi ra, nó vội vàng mang quả bóng tới, cười tủm tỉm vươn hai tay mũm mĩm về phía Giang Nguyên. Ôi! Con trai ngoan của tôi, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tiểu Bảo, chút tâm tình tăm tối của Giang Nguyên cũng tan biến trong nháy mắt, cười ha hả bước tới, đưa tay ôm Tiểu Bảo, thơm mạnh lên cái má bầu bỉnh của nó hai cái, chọc cho Tiểu Bảo cười khanh khách không ngừng, lúc này mới nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt đang đi từ phòng bếp tới, nói, sao hôm nay em dậy sớm vậy, ngày nào Tiểu Bảo cũng dậy rất sớm, cho nên quen rồi, Tuyên Tử Nguyệt cười nói, tôi đi gọi Hiểu Hiểu dậy, bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi. Nhìn mái tóc còn thoáng hơi rối của Tuyên Tử Nguyệt, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy ấm áp, cười gật đầu nói, mấy ngày nay thật sự khiến em vất vả rồi, làm gì có. Hiện tại ngủ sớm, dậy sớm một chút thôi, khuôn mặt quyến rũ của Tuyên Tử Nguyệt thoáng lộ một tia thẹn thùng. Nhìn bóng lưng yểu điệu đi vào phòng, tình cảm ấp áp trên mặt Giang Nguyên càng đậm hơn vài phần. Hai năm nay, một mình Tuyên Tử Nguyệt, trong mắt mọi người là đại tiểu thư cao ngạo lạnh lùng lại ở bên mình. Bỏ lại người thân và cha mẹ, đi theo mình vào Nam ra Bắc, từ Yên Kinh tới Kim Lăng, xử lý mọi việc cho mình, bố trí mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Ngay cả Tiểu Bảo, trên cơ bản mỗi ngày đều đi theo cô, được chăm sóc tới mập mạp hẳn lên. Mà dù biết sự tồn tại của mấy người Phan Hiểu Hiểu, cô cũng không biểu lộ một chút oán hận nào. Mà mình lại thường xuyên để mình cô ở nhà, xông xáo xung quanh. Làm cô ngày đêm lo lắng. Thậm chí đến hiện tại cũng chưa cho cô một danh phận chính thức. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên cũng cảm thấy hổ thẹn. Chẳng qua lúc này hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, hiện tại mình còn rất nhiều chuyện chưa xử lý tốt, cũng thật sự không có tâm tình, thời gian và tinh lực đi xử lý tình huống như vậy. Hơn nữa hiện tại làm vậy cũng không thỏa đáng. Chờ một chút, chờ chuyện trong viện xong rồi, cả chuyện của Cửu Vĩ nữa. Lúc đó xử lý mới thỏa đáng. Ăn điểm tâm xong, nhìn Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu cùng dẫn Tiểu Bảo ra ngoài phơi nắng, lúc này Giang Nguyên mới có thời gian xử lý một chuyện. Từ lúc trước đã có một đống chuyện chưa xử lý, thật vất vả trở về từ Châu Phi, lại đụng phải chuyện hiện giờ, cuối cùng cũng làm rõ được một chút. Chuyện kế tiếp là chờ hai người từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương quyết định nên xử lý thế nào thôi, ngoài chuyện điều tra ra, Giang Nguyên cũng không muốn nhúng tay vào công tác cụ thể. Dù sao thì Giang Văn Ba là cha hắn. Hơn nửa chuyện có liên quan tới hai vị thiên y sư, lấy thân phận của hắn, vừa mới tiến vào hàng ngũ thành viên viện ủy hội, ở bất cứ góc độ nào thì tránh được cũng nên tránh, không nên để bị dị nghị. Bộ trưởng La. Tôi là Giang Nguyên. Hả? Đúng, lần trước tôi nói chuyện với ông. Đúng đúng. Nghe thấy giọng điệu lấy lòng của bộ trưởng La đầu bên kia, Giang Nguyên hài lòng cười nói, ồ, hiện tại Dạ Minh Đằng và Âm Hòe Mộc trong viện đã rất phong phú. Đều ở kho thuốc sao? Tốt tốt. Để lại mỗi loại 1.000 gram dự trữ, còn đâu chuyển hết đến cho tôi. Chuyển hết đến, bộ trưởng La đầu bên kia nghe thấy lời này cũng ngẩn người, nghi hoặc nói, bộ trưởng Giang, tổng cộng tới hơn 20 can đấy. Ngài không nói nhầm chứ? Không đâu. Cứ chuyển hết tới cho tôi đi, tôi sẽ trả bằng điểm tích phân. Mặt khác, báo giúp tôi bên thu thập dược liệu, tiếp tục chuẩn bị thêm. Hả? Còn cần nữa à? Bộ trưởng La đầu dây bên kia đều hoàn toàn choáng váng. Quan y, chương 1020, chuẩn bị chuyển nhà nhìn hai cái rương lớn chứa Dạ Minh Đặng và Âm Hòe Mộc mà bên kho thuốc chuyển tới, Giang Nguyên cũng phải cười khổ. Hơn 20 cân dược liệu, nếu với dược liệu từ quặng khoáng mà nói cũng chỉ có thể tích cỡ một cái vali nhỏ thôi. Nhưng đối với loại dược liệu từ thực vật như Dạ Minh Đặng và Âm Hòe Mộc, hai cái rương lớn chiếm một khoảng rộng trong phòng khách, đặt ở một góc phòng cũng tương đối chướng mắt, ngay cả ghế salon cũng bị dời đi. Căn nhà này cũng vẫn hơi nhỏ. Giang Nguyên nhíu nhíu mày, nhớ tới lúc trước văn phòng viện ủy hội đã từng nói với mình sẽ đổi nhà cho mình. Lúc ấy hắn chưa có thời gian quyết định, hiện tại không thể chờ được nữa rồi, vẫn muốn đổi một chút. Là thành viên viện ủy hội dường như được phân một tòa biệt thự nhỏ độc lập, tốt hơn căn nhà hai gian hiện giờ nhiều. Tuy rằng phòng hiện giờ cũng rộng nhưng Phan Hiểu Hiểu đã tới đây ở rồi, hiện vẫn cùng phòng với Tuyên Tử Nguyệt, lại còn có cả Tiểu Bảo. Giang Nguyên lập tức đặt thú thần bát lên chiếc bàn trong phòng khách, tiện tay nắm một nắm Dạ Minh Đặng như cây khô lên bỏ vào thú thần bát, vừa móc điện thoại di động ra gọi. Văn phòng viện hủy sao? Hả? Đúng, tôi là Giang Nguyên. Tôi đồng ý đổi nhà ở. Đúng đúng, vậy tốt. Xế chiều chuyển nhà đi, không nhiều vật dụng lắm, cho vài người tới chuyển mấy cái hòm đi là được. Ngắt điện thoại xong, Giang Nguyên suy nghĩ một chút, lại bấm gọi một số khác, chẳng qua lời nói lần này khách khí hơn rất nhiều, vừa cười vừa nói, Vu lão. Tối nay có thời gian không? Tôi định luyện đan, nhờ ngài tới giúp đỡ. Hả? Hôm nay rốt cục cậu cũng định luyện đan sao? Luyện đan gì? Thanh Vân đan hay là? Nghe lời Giang Nguyên nói, lão y sư Vu Phượng Minh phía đầu bên kia cũng hơi hưng phấn. Mấy lần luyện đan dùng Giang Nguyên, ông cũng có lợi rất nhiều. Mà lần này Giang Nguyên gọi điện cho ông, hiển nhiên không phải luyện chế đan dược bình thường rồi. Giang Nguyên có tế thế đỉnh hoàn chỉnh, lúc này đã chạm tới đan dược siêu phẩm rồi. Đan dược bình thường cũng không cần loại luyện đan sư cấp bậc như ông tới giúp. Lần này, tôi định luyện chế khai tuệ đan. Nghe thấy Vu Phượng Minh luyện đan lão luyện hưng phấn nói, Giang Nguyên mỉm cười nói. Khai tuệ đan. Giọng lão y sư Vu Phượng Minh rõ ràng sửng sốt, là một luyện đan sư cao cấp, tất nhiên ông hiểu khai tuệ đan là gì rồi. Đối với việc Giang Nguyên đột nhiên muốn luyện chế khai tuệ đan, ông cũng cảm thấy hơi quái lạ, nhưng chỉ thoáng chần chừ một chút. Sau đó ông liền nói, Bộ trưởng Giang. Lại muốn luyện đan dược mới sao? Không bằng thử dùng tế thế đỉnh luyện hai lò đan dược quen thuộc đã, đợi làm quen hoàn toàn với tế thế đỉnh đầy đủ hiện giờ rồi hãy luyện chế đan dược siêu phẩm mới. Nghe lão y sư Vu Phượng Minh nói vậy, hiển nhiên Giang Nguyên cũng hiểu ý của ông, thoáng trầm ngâm một chút, cảm thấy gần đây Thanh Vân đan mình cũng không còn nhiều, mà cửu vĩ lại thúc giục liên tục, muốn tăng năng lượng lên thật nhanh, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải luyện chế khai tuệ đan. Chẳng nóng nảy gì nửa ngày, gần đây đã lâu không luyện đan, trước tiên luyện tay nghề một chút cũng không tồi, thế nên Giang Nguyên lập tức liền gật đầu cười, lời của Vu lão rất có lý, vậy thì trước tiên chúng ta triển khai luyện hai lò Thanh Vân đan đi. Tốt tốt tốt. Vậy thì mấy giờ bắt đầu đây? Vu Phượng Minh mỉm cười hỏi. 7 giờ đi, 7 giờ bắt đầu. Vậy được, trước tiên tôi thông báo cho phía phòng luyện đan để chuẩn bị phòng số 1 cho tốt. Đồng thời cũng chuẩn bị dược liệu tốt. Giang Nguyên. Anh đang làm gì thế? Tới chừng 11 giờ, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu dẫn Tiểu Bảo trở về, thấy Giang Nguyên đang đổ đầy đồ vào chén, Phan Hiểu Hiểu liền chạy lịch bịch tới, nhìn chằm chằm tò mò vào động tác của Giang Nguyên. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng đi tới, thật ra cô cũng biết Giang Nguyên đang làm gì, vội vàng nói, Giang Nguyên. Anh bận gì thì làm đi. Em giúp anh, để em. Phan Hiểu Hiểu cũng vội vàng tới hỗ trợ. Không cần, không cần. Để anh làm. Hai em đi chuẩn bị đồ đi. Nhìn hai người, Giang Nguyên cười nói, xế chiều chúng ta chuyển nhà rồi. Chuyển nhà, chuyển đi nơi nào? Tuyên Tử Nguyệt hơi giật mình, hỏi. Giang Nguyên mỉm cười nói, nơi này quá nhỏ rồi, khiến hai em phải chịu khổ. Trong viện đã bố trí cho anh một tòa biệt thự, hôm nay chúng ta liền chuyển qua đó. Nghe thấy những lời này, Tuyên Tử Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hả? Thật vậy sao? Thật sao? Thật quá tốt rồi, Phan Hiểu Hiểu hưng phấn nói, thế là em có phòng riêng rồi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên liền cười nói, ừ. Đi thôi, đi thôi. Tử Nguyệt cũng đi đi em, đến giữa trưa, Giang Nguyên cũng chỉ miễn cưỡng đổ đầy một phần tư của một cái rương cho thú thần bác. Bởi dược liệu trong rương thật sự quá nhiều rồi, Phan Hiểu Hiểu đã sớm trợ giúp Tuyên Tử Nguyệt thu thập đồ đạc xong. Tuyên Tử Nguyệt vào bếp chuẩn bị cơm trưa, cô liền ông Tiểu Bảo, kinh ngạc nhìn Giang Nguyên bỏ dược liệu vào trong thú thần bát. Ô ô ô, tại sao lại có thể thế nhỉ? Cái bát trách này là thứ gì? Thế nào lại như vậy? Nhìn Giang Nguyên lần lượt bỏ Dạ Minh Đằng vào, cái bát trách trong mắt cô liền nhanh chóng khiến dược liệu đen đi rồi biến thành bụi, Phan Hiểu Hiểu vô cùng kinh ngạc. Được rồi, Hiểu Hiểu, em cũng đừng quản nhiều. Mau tới giúp chị chuẩn bị bát đũa đi. Ăn cơm thôi. Từ trong bếp, Tuyên Tử Nguyệt nhìn Phan Hiểu Hiểu đang trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào thú thần bát, lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng cười kêu lên, sợ cô lại làm phiền tới Giang Nguyên. Tới ngay, Phan Hiểu Hiểu vừa đáp lời, vừa nhìn chằm chằm vào thú thần bát trước người Giang Nguyên và dược liệu đã hoàn toàn biến thành bụi trong chén, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, rốt cục đây là thứ gì vậy? Tại sao lại có thể như thế? Giang Nguyên cười cười, đưa tay cầm lấy thú thần bát, đổ bụi bặm trong bát vào thùng rác bên cạnh, sau đó lại nắm một nắm Dạ Minh Đằng từ trong rương lên, cho vào thú thần bát, cười nói, thứ này gọi là thú thần bát. Em cảm thấy thứ này thú vị thì có thể thử xem, dứt lời, hắn liền đứng dậy, anh đi sắp bát đổ đã. Em tới đi, nghe thấy những lời này của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu cười ha hả, lại nhìn thú thần bát một chút. Lúc này mới học dáng vẻ vô cùng cẩn thận của hắn, nắm một nắm Dạ Minh Đằng trong rương bỏ vào trong thú thần bát, vừa bỏ vừa hỏi to, bỏ bao nhiêu đây? Bỏ đây là được. Giang Nguyên vừa xếp đũa vừa cười đáp, mà cùng lúc này, từ giữa trưa vẫn không liên lạc, không biết tình hình hồ trưởng lão Hồ Quang Dương, rốt cục Chu Thế Dương cũng kinh hãi, thân là thứ tịch trưởng lão, không thể có chuyện không liên lạc được, trừ phi cố ý không nhận điện thoại, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Mà tất cả đều bắt đầu từ khi Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên tới trưởng lão viện điều tra. Ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, tâm tình Chu Thế Dương rốt cục không cách nào bình tĩnh nổi nữa. Quan Y, chương 1021, tác dụng của khai tuệ đang đáng chết. Rốt cục Hồ trưởng lão có chuyện gì rồi? Không có khả năng chỉ một chút đã nhận tội chứ, vẻ mặt Chu Thế Dương nghi hoặc nhưng cũng không thể nào tin nổi. Đồng chí Hồ Quang Dương đường đường là thứ tịch trưởng lão lại có thể bị Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên bắt dễ dàng như vậy. Mặc dù ông ta cũng không dò xét được nhiều về tình hình điều tra của hội ủy viên điều tra nhưng cũng hiểu rõ việc này, năm đó vốn không lưu lại nhiều chứng cứ. Lúc đó đã xóa sạch sẽ, hiện tại những người còn lại cũng chỉ có Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình. Cho dù hai người này đứng ra làm chứng, không có chứng cứ, Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên cũng không có khả năng làm gì nổi Hồ Quang Dương mới đúng. Càng đừng nói Hồ Quang Dương đã có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, lại là thứ tịch trưởng lão của trưởng lão viện, dù sao cũng không dễ để bọn họ bắt giữ. Trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Chu Thế Dương quyết định không ngồi chịu chết, trầm giọng nói với thư ký đang vô cùng cẩn thận hầu hạ một bên, ra lệnh đi, để cho người đi thăm dò từng hành động của Giang Nguyên. Tất cả tình huống, kể cả nhà họ Tuyên kia, tất cả những người có quan hệ với hắn, cẩn thận một chút, đừng để lộ ra tin tức, lúc nào cũng sẵn sàng báo cáo tình hình. Vâng. Thư ký không dám nhiều lời, là tâm phúc của Chu Thế Dương, hiển nhiên gã cũng biết tình huống hiện tại nghiêm trọng tới đâu, nếu không thì Chu Tổng cũng không tới mức liều mạng bảo mình đi điều tra một vị thành viên viện ủy hội, Giang Nguyên đáng chết. Dù tôi không dám động vào Lưu Mộc Dương nhưng một thằng ranh con miệng còn hôi sữa thì chưa chắc ông đây đã sợ. Mày đã muốn chơi đùa thì chúng ta liền chơi xem, đừng để ông nắm được nhược điểm gì, nếu không ông sẽ chơi chết mày. Chu Thế Dương nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Mặc dù trong thành viên thường vụ viện ủy hội, Chu Thế Dương có thể coi là ít kinh nghiệm nhất nhưng lão cũng đã tiến vào viện ủy hội hơn 20 năm, hơn nữa sau khi trở thành thiên y sư, đảm nhiệm thành viên thường vụ viện ủy hội đã 6, 7 năm. Thời gian dài như vậy, lão đã sớm bố trí một lực lượng rất khổng lồ rồi. Luồng lực lượng này có thể hoạt động cho lão, có thể nghe theo lời mình lão. Đây cũng là nguyên nhân khiến lão dám làm chuyện này. Tất nhiên Giang Nguyên cũng không biết Chu Thế Dương đã chuẩn bị bắt đầu xuống tay với mình, lúc này hắn đang nhìn Tuyên Tử Nguyệt chỉ huy 3, 4 cao thủ ngoại viện chuyển tất cả gia sản tới nhà mới. Cái này, Tử Nguyệt, tương giấm cà muối gì đó, cơ bản bên nhà mới cũng không dùng làm gì, em chuẩn bị những thứ như quần áo là được. Lúc này rốt cục Giang Nguyên cũng không nhìn nổi nữa, nói với cô gái đang bề bộn không ngừng kia. Hả? À, nghe thấy lời này của Giang Nguyên. Phan Hiểu Hiểu lên tiếng, sau đó cuối cùng ngừng thu thập, chỉ huy những cao thủ ngoại viện mang một số hành lý ra ngoài. Tính ra thì đồ đạc của mọi người cũng không nhiều lắm, trong đó của Tiểu Bảo đã chiếm một nửa rồi. Mặt khác chính là hai rương dược liệu lớn kia của Giang Nguyên, cũng còn may là tốn thời gian nửa buổi, cuối cùng cũng giải quyết xong, ba cái rương lớn giảm thành hai cái. Wow! Rất không tồi đấy, nhìn tòa biệt thự kiểu nhỏ này, trong mắt Phan Hiểu Hiểu hiện lên một tia hưng phấn. Ừ! Cũng không tồi lắm. Giang Nguyên hài lòng gật đầu, vốn biệt thự này chuẩn bị cho thành viên viện ủy hội, cũng đủ để một nhà ở lại. Tòa biệt thự nhỏ này mặc dù không lớn nhưng hẳn cũng có tới 5-6 phòng, lại còn có một vườn hoa nhỏ, thoải mái hơn căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách trước đây nhiều. Vọt vào bên trong biệt thự, Phan Hiểu Hiểu chạy lịch bịch lên lầu, xem tất cả mọi phòng xong liền đứng trên lầu vẫy Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt, vui vẻ kêu lên, em muốn ở căn phòng giữa kia. Nhìn vẻ hớn hở của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt cũng không nhìn nổi phải phì cười. Thế nào, sao lại thế? Nhìn hai người phì cười, Phan Hiểu Hiểu đỏ mặt, dậm chân nói, Giang Nguyên cười ha hả nói, được. Em thích phòng nào thì ở phòng đó. Lúc này Tiểu Bảo vẫn được Tuyên Tử Nguyệt ôm trong tay, mở to đôi mắt trong trẻo, nhìn xung quanh mấy lần, tò mò quay đầu về phía Giang Nguyên, nói, ba, đây là nhà mới của chúng ta sao? Đúng vậy, nhà mới của chúng ta. Thích không? Đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Bảo, Giang Nguyên mỉm cười nói. Thích, thích chứ? Con muốn đi xuống. Con muốn đi xuống xem, nghe thấy Giang Nguyên xác nhận, mặt Tiểu Bảo lộ vẻ mừng rỡ, sau đó liền giãy dụa từ tay Tuyên Tử Nguyệt nhảy xuống, chạy lên trên lầu. Ôi, chậm thôi, chậm thôi. Đừng để ngã, nhìn dáng vẻ lắc lư của Tiểu Bảo, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng đuổi theo, sợ Tiểu Bảo ngã xuống cầu thang. Nhìn mấy người vui vẻ chạy lên như vậy, khóe miệng Giang Nguyên cũng lộ một nụ cười thỏa mãn. Cả nhà Giang Nguyên lúc này đang vui vẻ như thế, phía bên Chu Thế Dương lại âm trầm nghe báo cáo. Một người trung niên cung kính đứng trước mặt Chu Thế Dương, báo cáo nhỏ, hôm nay Bộ trưởng Giang mua 20 cân âm hòe mộc và dạ minh đằng ở kho thuốc, đưa đến nhà hắn. Không rõ mục đích sử dụng. Cái gì? Âm hòe mộc và dạ minh đằng? 20 kỷ gia gia? Chu Thế Dương ngẩn ra. Lão cũng vẫn biết âm hòe mộc và dạ minh đằng. Nhưng 20 cân, muốn làm trư yêu sao? Nhiều âm hòe mộc và dạ minh đằng như vậy, rốt cục Giang Nguyên này muốn làm gì? Dù có là heo thì 10 con heo ăn nhiều âm hòe mộc và dạ minh đằng như vậy cũng chết. Đừng nói là người. Đúng, xác định nguồn tin, đồng thời, hôm nay Giang Nguyên còn đặt phòng luyện đan số 1 và tài liệu thanh vân đan. Hắn chuẩn bị luyện đan. Trong lòng Chu Thế Dương lại hơi kinh hãi, thật sự không biết sao lúc này Giang Nguyên còn có tâm tư luyện đan. Thời gian tới hẳn hắn phải bận rộn nhất mới đúng chứ. Mặt khác, xế chiều hôm nay Giang Nguyên đã chuyển nhà rồi, tới khu biệt thự. Chuyển nhà rồi. Hắn còn có tâm tư chuyển nhà, nghe thuộc hạ báo cáo xong, Chu Thế Dương chỉ cảm thấy thật sự càng không hiểu nổi nữa. Lão không rõ hiện tại sao Giang Nguyên lại có thể nhàn nhã như vậy, cau mày trầm ngâm một lúc. Chu Thế Dương dương mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, lạnh nhạt nói, biết rồi. Theo dõi hắn chặt chẽ, có chuyện gì lập tức báo ngay, đồng thời cũng phải điều tra và theo dõi nhanh hơn tất cả các nhân vật có liên quan. Vâng, Chu Tổng, 7 giờ tối, trong phòng luyện đan, người phụ trách khu luyện đan Đào Cường đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ trong phòng từ sớm, ngay cả dược liệu cần để luyện thanh vân đan cũng đã được chuẩn bị sẵn hai phần, đợi hai vị bộ trưởng đến. Nhìn hai cái rương nhỏ đóng kín bên cạnh, ánh mắt Đào Cường lóe lên một tia hâm mộ. Trong hai cái rương nhỏ này là hai phần dược liệu thanh vân đan, gã rất muốn biết bên trong rương nhỏ này có dược liệu gì nhưng lại chẳng dám chạm vào, bởi vì cách điều chế đan dược siêu phẩm phải giữ bí mật tuyệt đối, trừ mấy vị chủ nhiệm, phó bộ trưởng ban đan bộ ra, chỉ có thành viên viện ủy hội mới có tư cách tiếp xúc, mà cho dù là những người này, bọn họ cũng chỉ biết một hai loại, hoặc tới ba loại điều chế đan dược siêu phẩm. Bởi đại đa số bọn họ cũng chỉ biết Thiên Y Viện có tồn tại một số cách điều chế đan dược siêu phẩm nhưng cách điều chế cụ thể thế nào, trong tình huống cụ thể cũng phải được viện ủy hội phê chuẩn mới có thể tiếp xúc, cho dù là trong kho thuốc cũng chỉ có ba vị lão dược sư, mỗi người chia ra nắm 1/3 số lượng cách điều chế đan dược siêu phẩm. Mỗi khi cần dược liệu điều chế đan dược siêu phẩm thì sẽ gặp một vị quản lý cách điều chế đan dược siêu phẩm đó để lấy dược liệu cần thiết, sau đó niêm phong kín đưa tới phòng luyện đan. Trong đó, trừ vị đan sư luyện đan ra, không ai có tư cách chạm vào. cho nên Đào Cường cũng chỉ có thể nhìn mà hâm mộ và coi trọng. Hơn 7 giờ một chút, Giang Nguyên liền xuất hiện trong phòng luyện đan, sau đó lão y sư Vu Phượng Minh cũng chạy tới. Đào Cường thoáng hỏi thăm ân cần hai vị lãnh đạo một chút, sau đó liền rời khỏi phòng luyện đan. Còn không tới phiên gã ở cạnh giúp đỡ luyện chế đan dược siêu phẩm này, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh kiểm tra dược liệu trong hộp một chút, sau đó liền nhanh nhẹn lấy dược liệu bên trong ra, chuẩn bị thật tốt. Vu lão, lại khiến ngài vất vả rồi. Giang Nguyên nhìn về phía lão luyện đan sư Vu Phượng Minh, cung kính tạ ơn. Ha ha. Giang Nguyên, cậu nói những lời này lại thành ra là người ngoài rồi, có thể cùng luyện chế đan dược siêu phẩm với cậu, đến mấy lão ca của tôi cũng đều muốn tranh nhau tới. Lão luyện đan sư Vu Phượng Minh vui vẻ cười ha hả, đồng thời bắt đầu tiến hành khâu kiểm tra cuối cùng, những chuyện này đều là việc trợ thủ nên làm. Tuy ngày thường ông luyện đan đều do người khác làm, căn bản không cần ông ra tay nhưng nếu để ông làm thì cũng không có gì là lạ lắm. Tốt lắm, có thể bắt đầu rồi. Sau khi kiểm tra tốt rồi, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh liền cười nói với Giang Nguyên. Tốt lắm. Vậy bắt đầu thôi. Nhóm lửa. Mấy giờ sau, một mùi hương thơm nhàn nhạt mà hơi quái dị truyền ra từ tế thế đỉnh. Lông mày Giang Nguyên hơi cau lại, nói, thất bại rồi. Ha ha. Không sao cả. Sau khi tế thế đỉnh đầy đủ, có thể cậu còn chưa quá quen thuộc. Từ từ làm quen là tốt rồi, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh một bên cũng lộ vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn an ủi Giang Nguyên, cười nói, không sao cả, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Tốt, ngồi nghỉ ngơi trên ghế, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh nâng chén tràn lên, nhấp khẽ một hớp, sau đó cười nói, đúng rồi, Giang Nguyên. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện luyện chế khai tuệ đan? Thứ đan dược siêu phẩm này sử dụng rất trọng, nhưng nghe nói độ khó cũng tương đối cao đấy. Giang Nguyên cười cười, gật đầu cười khổ nói, tôi biết. Chẳng qua hiện tại Tiểu Bảo đã 5-6 tuổi rồi. Tôi muốn cho nó dùng một viên. Nếu đợi thêm nữa thì tôi sợ hiệu quả không tốt. Hả? Ý của cậu là, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, một lúc rất lâu sau mới lắc đầu cảm thán, ôi chao. Một người cha như cậu thật sự là. Tiểu Bảo cũng thật có phúc, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh liên tục gật đầu nói, không ngờ ngay cả thứ này cậu cũng bỏ ra được, có khai tuệ đan này, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt thì tất nhiên tiền đồ tương lai của Tiểu Bảo sẽ không thể nào đo lường được. Hai người đang tán chuyện ở nơi này, lúc này bên ngoài phòng luyện đan số 1, trong bóng tối lại có thêm một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Quan Y, chương 1022, điều tra cuối cùng cũng thành. Không tồi, không tồi, nhìn bình nhỏ trong tay Giang Nguyên, lão y sư Vu Phượng Minh hài lòng gật đầu, nhìn về phía hắn, nói, nếu muốn lại khai luyện khai tuệ đan, ngày mai cũng được. Chẳng qua đầu tiên nên luyện thêm hai lò đan dược khác để làm quen đã. Nhìn thời gian một chút đã là 2 giờ sáng, Giang Nguyên cười gật đầu nói, thật sự khiến ngài vất vả rồi, tôi biết, nếu ngày mai không có việc gì thì 7 giờ tối có thể tiếp tục. Tốt. Như vậy thì lại 7 giờ nhé. Cũng không cần nói tới chuyện vất vả nữa, làm trợ thủ cho cậu, tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích. Gọi Đào Cường tiến vào, để gã chuyển hết dược liệu còn thừa khi luyện chế Thanh Vân đan về, sau đó hai người liền chậm rãi ra khỏi phòng luyện đan. Mà ở trong bóng tối đối diện cách đó không xa, một bóng người không biết đã chờ bao lâu, nhìn Giang Nguyên và lão luyện đan sư Vu Phượng Minh đi tới, rốt cục hai tròng mắt sáng ngời, vô cùng cẩn thận đợi hai người đi xa mới đi về phía phòng luyện đan kia. Không bao lâu sau, người nọ lại trở về, đứng trong bóng tối, do dự một lúc mới tiếp tục trở về trạng thái đầu tiên, thời gian trôi qua từng giây một. Rốt cục gã cũng không thất vọng. Gần một tiếng sau, mặc dù cả phòng luyện đan tối đen như mực, gã vẫn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở nơi này, sau đó tiến vào trong phòng luyện đan số 1. Người này nhìn cửa phòng luyện đan số 1 bị đóng chặt, thoáng chần chừ một chút, gã dương mắt nhìn lên phía ống thông gió trên nóc nhà. Lặng im không nói gì, lặng lặng chờ đợi như cũ. Lại khoảng một giờ sau, gã nhìn người kia đi từ phòng luyện đan ra, mãi cho tới khi bóng lưng đối phương hoàn toàn không thấy đâu nữa, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Mặc dù không biết rốt cục vị này làm gì trong phòng luyện đan nhưng gã có thể xác định, trong đó nhất định có chuyện. Cũng không uổng công gã canh chừng cả một đêm, Giang Nguyên chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Hành lang tối tăm mà yên tĩnh, ánh đèn từ trên đỉnh đầu tỏa xuống cũng lành lạnh, lờ mờ, Đi trên con đường không quen thuộc lắm này, nhìn tòa biệt thự trong bóng tối cách đó không xa về phía trước, trong lòng hắn thấy ấm áp. Mặc dù mấy năm nay qua đi cũng không dễ dàng lắm nhưng cho dù thế nào, hiện tại mình đã có rất nhiều. Hắn phải cố gắng quý trọng những điều này, sờ sờ nhẹ vào bình nhỏ trong túi, trong mắt Giang Nguyên lại hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Vì bảo vệ những điều quý giá này, hắn càng phải cố gắng hơn mới được, cũng phải có đủ thực lực mới đối phó được với tất cả. Hiện tại hắn đã có trụ cột tương đối rồi, cho dù là đối mặt với tình huống nào, Giang Nguyên cũng đều có đủ tự tin đối phó được tất cả. Đương nhiên chuyện tăng thực lực lên nữa cũng rất quan trọng, đối mặt với tương lai chưa biết, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Đi tới trước biệt thự, nhìn ngôi nhà mới của mình, Giang Nguyên thở dài một hơi. Còn một tháng nữa là tới Tết âm lịch rồi, chờ xử lý xong hết mọi việc, trước lễ mừng năm mới cũng nên về nhà với ông nội. Ít nhất cũng nên để cho ông biết một số chuyện ông nên biết. Ngày thứ hai, đồng chí Chu Thế Dương đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là tập tài liệu văn kiện, khuôn mặt tối tăm vài ngày rốt cục cũng lộ ra một tia hưng phấn. Ngày hôm qua một mình Giang Nguyên trở lại phòng luyện đan, rốt cục làm gì? Không điều tra được sao? Đôi mắt âm lãnh của Chu Thế Dương nhìn trung niên đối diện, trầm giọng hỏi. Không điều tra được, phòng luyện đan trực thuộc luyện đan bộ, hơn nữa Đào Cường là nhân vật trung kiên thuộc ban này. Chúng ta không điều tra được bất cứ tin tức gì, nhưng có thể xác nhận được duy nhất một điều, ngày hôm qua Giang Nguyên luyện chế hai lò thanh vân đan nhưng chỉ thành công một lò, chẳng qua hiện tại chúng ta phát hiện một vấn đề nhỏ, đó là lò luyện thanh vân đan bị hỏng lúc đó cũng không bị tiêu hủy. Dường như có chút bất thường, người đàn ông trung niên trầm giọng trả lời, nhưng chúng ta không tra ra được bất cứ vấn đề nào khác. Mà phía bên nhà họ Tuyên, chúng ta cũng đã tiến hành điều tra rồi. Hẳn là nhà họ Tuyên thu được không ít đan dược cấp cao từ chỗ Giang Nguyên. Thời gian một năm gần đây, chúng ta có thể tin chắc, không ít người nhà họ Tuyên đã đột phá cảnh giới, kể cả một ít thanh niên đời sau và thiên vị. Mấy thứ này đều có trên tư liệu, chẳng qua nghe nói trực tiếp sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Chu Thế Dương chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên kia, nói, điều tra, tiếp tục đi, tiếp tục điều tra kỹ hai điểm này. Vâng. Chu Tổng, người đàn ông trung niên chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Chu Thế Dương, nhìn người đàn ông trung niên kia rời đi, vẻ cười lạnh trong mắt Chu Thế Dương càng dày hơn vài phần, hừ một tiếng nói, Giang Nguyên. Hừ hừ, cho dù mày có vấn đề gì không nhưng nếu để tao nắm được nhược điểm thì hiển nhiên là mày xui xẻo rồi. Đối với tất cả chuyện này, Giang Nguyên cũng chẳng biết gì, về tình huống của hội ủy viên điều tra Long Sơn, Giang Nguyên cũng không có tâm tư nhúng tay vào. Dù sao trên cơ bản tình huống đã rõ ràng rồi, những bước tiến hành điều tra và lấy chứng cứ tiếp theo không cần hắn phải ra tay nữa. Hơn nữa Giang Nguyên cũng không muốn nhúng tay vào việc thảo luận và xử trí cuối cùng. Đối với cha mẹ mình, hiện tại tình cảm của Giang Nguyên vẫn rất phức tạp. Cho nên sau khi xử lý xong những việc liên quan, hắn liền để lại cho Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương bàn bạc. Dù sao thì cần phải xử lý Thiên Y Sư, hắn là một thành viên viện ủy hội mới lên, nhúng tay vào dường như cũng hơi thiếu tư cách. Cũng không thích hợp lắm, cho nên hiện tại Giang Nguyên cũng thanh thản, ổn định làm chuyện của mình, giao tất cả mọi việc cho hai người đủ tư cách đi xử lý. Khai Tuệ đang trong đan dược siêu phẩm được xem lại một loại đan dược không thông dụng lắm. Tuy nói nó cũng không thường dùng, nhưng nhiều lúc không dùng thứ này không được, giống như Giang Nguyên, vì muốn đặt trụ cột tốt cho Tiểu Bảo, nhất định phải dùng đến Khai Tuệ đan này. Khi còn bé, trí tuệ vừa mới mở ra, lợi dụng Khai Tuệ đan mở rộng. Xúc tiến não vực thì mới có thể khiến trí lực của Tiểu Bảo càng mở rộng hoàn thiện, mạnh hơn không ít so với các bạn cùng lứa. Đối với việc luyện chế đan dược siêu phẩm mới, cho dù hiện tại Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đang bận rộn như thế, nếu nghe thấy tin tức này cũng không thể không coi trọng vài phần. Mặc dù không gọi điện tới hỏi, nhưng vẫn sẽ báo cho lão y sư Vu Phượng Minh chú ý nhiều hơn. Mà Phó Bộ trưởng Đan Dược Bố nghe nói tới tin tức này lại còn vì vị trí trợ thủ này mà suýt nữa đánh nhau. Lão Vu, ông đã làm trợ thủ vài lần rồi, dù thế nào cũng phải đổi người chứ. Bộ trưởng Lý Minh Bưu trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm vào lão y sư Vu Phượng Minh, hừ hừ nói. Một vị phó bộ trưởng khác cũng liên tục gật đầu nói, đúng đúng. Lão Vu, cũng không thể ăn một mình như thế được. Nên để mấy người chúng ta tới lượt chứ. Tranh luận một hồi, kết quả vẫn là lão y sư Vu Phượng Minh đảm nhiệm trợ thủ của Giang Nguyên một lần nữa, bởi rất đầy đủ lý do. Ông cũng phối hợp với Giang Nguyên quen rồi, luyện chế đan dược mới dù sao quen thuộc cũng tốt hơn. Quan Y